Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 32. Trời cao như bị ai đó hắt lên một bát mật đang đặc. Bốn phía lặng ngắt không một tiếng động. Hai người ôm chặt lấy nhau, gần đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp tim của đối phương. Phan Trường Ngọc mím chặt môi, bỗng dùng sức đẩy Tạ Trinh ra. Sau khi chắc chắn hắn vẫn bình yên vô sự, bao lo lắng dọc đường liền hóa thành dư sợ chưa tan, xen lẫn một cơn tức giận, cùng nỗi ủy khuất mà chính nàng cũng không gọi tên được. Nàng chất vấn: "Ta đúng là không nên đến, nhưng chàng một mình tới đây, nếu thật sự trúng mai phục của Ngụy Nghiêm thì sao? Chàng bảo Tạ gia phải làm sao? Bảo những tướng sĩ dưới trướng của chàng phải làm sao?" Lời Tạ Trung nói còn như vang bên tai. Hắn quỳ trước bài vị tổ tiên Tạ gia lãnh đủ 108 roi. Chịu phạt xong thì cả tấm lưng không còn một mảng da lành lặn, quỳ gục trong vũng máu, đến đứng dậy cũng không nổi. Cảnh ấy như đang hiện rõ mồn một trước mắt nàng. Phan Trường Ngọc không biết có phải gió trên núi làm cay mắt nàng hay không, nhưng hốc mắt nàng đã ánh lên sắc đỏ. Nàng nhìn người trước mặt, bàn tay giấu trong tay áo siết thành nắm đấm rung lên không ngừng. Cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, hỏi câu cuối cùng. "Còn ta nữa, chàng bảo ta phải làm sao đây?" Câu ấy khiến Tạ Trinh bỗng ngẩng phát đầu, ánh mắt sững sờ, tựa như không dám tin nàng lại nói như thế. Mắt Phan Trường Ngọc đỏ hoe, nàng nghiến răng trừng hắn, như một con báo bị thương dồn đến đường cùng. "Từ ngày biết thân phận của chàng, ta đã nghĩ sẽ chẳng còn dây dưa gì nữa. Chính chàng hết lần này đến lần khác tìm tới trêu chọc ta. Sau đó chàng lại nói chia tay, bởi vì mối thù của Tạ tướng quân. Ta không trách chàng. Nhưng sau tiệc mừng công ở Lưu Thành, người nói với ta rằng mặc kệ ta họ Phan hay họ Mạnh, đều chỉ muốn ở bên ta cho đàng hoàng tử tế. Cũng chính là chàng. Giờ chàng định phổi sạch sao?" Những cảm xúc bị dồn nén trong lòng ngực như nước lũ vỡ bờ, suýt nữa nhấn chìm lý trí. Từ nhỏ đến lớn, Phan Trường Ngọc hiếm khi để lộ tuổi thân trước mặt người khác. Đây là lần duy nhất nàng không khống chế nổi cảm xúc, gằn giọng hét vào người trước mặt. "Tạ Trinh, chàng là đồ khốn." Vì sao lại không mang theo người chứ? Hắn có thể không nói với nàng hôm nay là ngày giỗ của mẹ hắn. Dù sao cũng chưa có chứng cứ rõ ràng chứng minh cha nàng vô tội. Dẫn con gái của kẻ có thể là thù địch đến tế bái, hắn thấy hổ thẹn với cha mẹ, nàng không trách hắn. Nhưng vì sao hắn lại tự đặt mình vào hiểm cảnh? Từ khi biết hắn trước lúc đến Lư Thành tìm nàng đã phải chịu phạt, Phan Trường Ngọc hiểu cái chết của Tạ Lâm Sơn rốt cuộc vẫn là tảng đá đè nặng trong lòng hắn. Trước mặt nàng, hắn không lộ ra. Sau lưng, lại dùng cách của mình để chuộc tội với cha mẹ. Đêm nay, hắn một mình tới đây, cũng là để chuộc tội sao? Trong chuyện tình cảm, Phan Trường Ngọc bỗng chậm hiểu. Lúc nghe Tạ Trung nói, hôm nay là ngày giỗ của mẹ hắn, nàng chỉ sững lại trong thoáng chốc. Mãi đến lúc này, những đau lòng và tủi thân bị nàng cố ý xem nhẹ, mới phá kén mà trào ra, dồn lên cổ họng ngạn cứng. Hốc mắt xót đau dữ dội, nàng không muốn khóc, cố mở mắt không chớp, không để nước mắt đọng nơi đáy mắt rơi xuống. Vậy mà, bóng dáng Tạ Trinh cách mấy bước chân đã mờ dần trong làn lệ bị nàng gắng gượng kìm nén. Dù đã chẳng còn nhìn rõ, nàng vẫn nhìn chăm chăm vào hắn. Giọng nói khó khăn nhưng kiên quyết. "Không có chứng cứ xác thực, ta không thể chứng minh cha ta vô tội. Có lẽ sau này cũng chẳng bao giờ tìm ra được sự thật. Như vậy, cha ta mãi mãi vẫn có khả năng là kẻ đã giúp Ngụy Nghiêm hại chết Tạ tướng quân. Nếu chàng ở bên ta, suốt đời chàng sẽ phải mang trong lòng áy náy. Nửa đời còn lại chỉ có thể sống trong đau khổ và giằng xé." Lòng ngực như bị gió lạnh khoét thủng một lỗ, buốt đến nhói. Cổ họng nàng cũng đau rát. Giọt nước mắt cố kìm nơi hốc mắt tràn qua mi, rơi thẳng xuống như hạt trâu vỡ, thậm chí không kịp lăn trên má. Nàng hít sâu một hơi, rồi nói. Nếu đã như vậy, chị bạn chúng ta vẫn nên chia tay đi. Ta không muốn như thế này. Nhìn cha một mình đau khổ dằn vặt, trong lòng ta cũng chẳng dễ chịu gì. Có lẽ ngay từ đầu chàng đã không nên quay lại tìm ta. Có những chuyện đau dài không bằng đau ngắn. Nàng còn chưa nói hết câu, bỗng bị một bàn tay ôm lấy cổ, ghì mạnh nàng lên thân cây bách to trước mộ. Lưng nhói đau, nhưng Vạn Trường Học không kịp để ý. Hơi thở nóng rực của Tạ Chinh ở ngay trước mặt nàng. Mắt hắn đỏ âu, quai hàm nghiến chặt, dữ dằn và hung bạo như con thú sắp phá cuồng. Bàn tay ghì trước cổ nàng nổi gân xanh, lực mạnh đến rợn người. Hắn cúi xuống nhìn nàng, như đang dốc sức ghìm nén cảm xúc, không để bản thân làm điều gì đó tổn thương nàng. Chút lý trí còn sót lại kéo giật cơn giận đang gào thét trong lòng ngực. Hắn mở miệng, khó nhọc mà quyết liệt. Không được nói những lời như thế nữa. Trong khoảnh khắc ấy, trong mắt hắn đúng là có hận ý. Nàng mắng không sai, ta đúng là đồ khốn. Ta có chết cũng phải kéo nàng chôn chung quan tài với ta. Nàng còn nói chia tay được sao? Hắn khẽ bật cười, gương mặt dính máu dưới ánh trăng vừa đẹp đến rợn người vừa tái nhợt. Bỗng hắn cúi đầu, cắn mạnh vào vai nàng. Trong mắt là tình yêu gần như điên dại, là sự liều lĩnh không còn đường lui. Vạn Trường Ngọc đau đến bật ra tiếng. Nàng muốn giãy ra, nhưng bị hắn ép chặt vào thân cây, giam cứng không nhúc nhích nổi. Khi Tạ Trinh ngẩng lên lần nữa, tóc trước trán bị gió thổi rối, môi còn vệt máu, dung nhan càng thêm yêu dị, như những yêu quái chuyên hút lấy tinh khí người trong truyện kể đêm khuya. Hắn lẩm bẩm, giọng trầm thấp. Chia tay. Vạn Trường Ngọc, sao ta không nhai nát nàng rồi nuốt từng miếng một nhỉ? Vạn Trường Ngọc ngước mắt, không biểu cảm nhìn hắn. Lúc hắn đưa tay định chạm vào mặt nàng, nàng đột ngột phản công, cả người bật dậy, vặn ngược cánh tay hắn rồi hất mạnh. Tạ Trinh không đề phòng, bị nàng dùng sức quật ngã xuống đất. Lưng hắn đập mạnh vào nền gạch đá xanh trước mộ, phát ra một tiếng trầm đục. Vạn Trường Ngọc không cho hắn cơ hội đứng dậy, lao tới như báo săn. Một tay khóa cổ hắn, hai chân ép hai bên hông bụng hắn ghìm chặt. Giống hệt như cách hắn vừa khống chế nàng, để hắn xuống không nhúc nhích được. Nàng nghiến giọng nói. Biết rõ Ngụy Nghiêm đang đình chàng, mà chàng vẫn một mình tới đây tự chui đầu vào lưới à? Chàng để ý thân phận của ta, không muốn nói cho ta biết cũng được, nhưng mang thêm vài hộ vệ cũng không được sao? Chàng ở bên ta mà dây dứt về Tạ tướng quân và Tạ phu nhân, lẽ nào trong lòng ta dễ chịu lắm sao? Nói đến cuối, cổ họng nàng nghẹn lại. Tạ Trinh nhìn thiếu nữ đang đè trên người mình, vừa hung hăng vừa chật vật khóa cổ hắn. Hắn sững lại, cuối cùng hiểu vì sao nàng nói những lời kia. Hắn giơ tay ra đặt sau lưng nàng, kéo nàng áp xuống người mình. Nói khẽ. Không phải như nàng nghĩ đâu. Vạn Trường Ngọc dằn ra khỏi hắn, ngồi thẳng dậy, căm tức trừng hắn. Vậy chàng nói coi, là thế nào? Tạ Trinh bị nàng hất tay ra cũng không ngồi dậy. Cứ thế nằm ngửa trên nền gạch trước mộ. Ánh mắt hơi tối lại, nhìn bầu trời đêm đen kịch. Hắn nói. Ta chưa từng kể với nàng chuyện của mẹ ta. Không lâu sau khi linh cữu của cha ta về kinh, bà ấy cũng treo cổ tự vẫn. Năm đó ta 4 tuổi. Hôm bà ấy mất, bà ấy còn làm cho ta bánh quế hoa, mặc bộ đồ mà bà ấy thích nhất, ngồi trước gương vẽ mày tô môi. Bà dỗ ta ra ngoài ăn bánh một lát. Khi ta quay lại, bà ấy đã là một cái xác treo trên xà nhà. Vạn Trường Ngọc sững người, lại nghe hắn nói tiếp. Bà ấy gửi ta cho Ngụy Nghiêm. Ta sống nhờ ở Ngụy phủ suốt 16 năm. Lúc nhỏ, con trai của Ngụy Nghiêm từng nhét rắn vào trang ta giữa mùa hè. Giữa mùa đông thì hắt nước giếng lạnh lên giường của ta, còn xé nát bài vở của thầy giáo. Mỗi lần như thế, ta lại nhớ bà ấy, rồi lại hận bà. Hận bà ấy là chủ mẫu của danh gia mà lại mềm yếu, không gánh nổi trách nhiệm. Hận bà ấy làm mẹ mà không tròn bổn phận, nhẫn tâm bỏ lại ta. Rất nhiều đêm, Trong mơ tao đều thấy vạt váy sặc sỡ của bà ấy lơ lửng dưới xà nhà. Tạ Trinh khẽ cười. Ta từng nghĩ, Nguyễn Nghiêm ghét ta là bởi vì ta ham ăn đĩa bánh quế hòa đó, rời khỏi mẹ để cho bà ấy có cơ hội tự vẫn. Mà kỳ thật, ta cũng hận chính bản thân mình vì chuyện đó. Phan Trường Ngọc nghe hắn dùng giọng bình thản kể về tuổi thơ của mình, như đang nói chuyện của ai đó khác. Hai tay đặt trên gối bất giác siết chặt. Nàng chỉ nghe Chu Hữu Thường nói Tạ phu nhân vì bảo vệ Tạ Trinh và những thuộc hạ cũ của Tạ gia tham gia vạch trần Nguyễn Nghiêm mà chết. Nào biết giữa hắn và mẹ hắn còn nhiều khúc mắc đến vậy. Ngày cha mẹ nàng qua đời vì tai nạn, nếu không bị Trường Ninh, nàng cũng chẳng thể nào gượng dậy nhanh như thế. Hắn mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, khi ấy với hắn chắc là trời đã sập xuống. Lại còn tự trách bản thân vì cái chết của mẹ, sau đó phải chịu đủ ức hiếp trong Ngụy phủ. Phan Trường Ngọc nhớ tới chuyện hắn từng nói, khi nghe nàng kể hồi nhỏ có tặng Tống Nghiễn một đôi tượng đất, hắn cũng muốn nàng tặng cho mình một đôi. Khi ấy nàng thì thấy hắn có phần trẻ con, lúc này mới lờ mờ hiểu ra. Chính vì từ nhỏ, hắn chưa từng nhận được chút ấm áp hay vỗ về nào, nên đến việc nàng từng tặng người khác một đôi tượng đất, hắn cũng muốn có cho bằng được. Ngực nàng chợt thắt lại, đau đến khó chịu. Phan Trường Ngọc nhìn người nằm ngửa bên cạnh, vươn tay, rất nhẹ chạm lên đầu hắn, khẽ nói. Tạ phu nhân qua đời, không phải là lỗi của chàng. Tạ Trinh tự giễu nói. Ta hận bà ấy suốt 17 năm. Đến bây giờ mới biết, bà ấy chết là vì ta. Ta không nói với nàng hôm nay là ngày giỗ của bà ấy, không phải là vì để ý thân phận của nàng, mà bởi vì chính ta cũng chưa biết phải đối diện với bà ấy như thế nào. Trong lòng Phan Trường Ngọc ngổn ngang trăm mối, nàng hạ giọng nói một câu. Xin lỗi. Là nàng đã hiểu lầm hắn. Tạ Trinh nghiêng đầu nhìn nàng, cười hỏi. Tại sao phải xin lỗi? Ta có kể cho nàng nghe đâu. Nàng hiểu lầm cũng là bình thường. Hắn cao chân ngồi dậy, đường nét cơ bắp nơi vai lưng hiện rõ dưới lớp áo. Là Tạ Trung nói cho nàng biết ta ở đây sao? Sợ hắn trách tội Tạ Trung, nàng vội nói. Là ta ra ngoài không thấy chàng, nên chủ động hỏi ông ấy. Tạ Trinh đáp. Miệng ông ấy dạo này càng ngày càng không kính. Phan Trường Ngọc mím môi, nói. Ông ấy cũng là lo cho chàng mà. Dù thế nào, chàng một mình tới tế bái Tạ phu nhân cũng quá nguy hiểm. Tạ Trinh cúi mắt không nói gì. Ánh trăng cắt nét sườn mặt hắn, lộ ra vẻ lạnh lẽo và quật cường. Phan Trường Ngọc ngỡ hắn vẫn còn nặng lòng vì chuyện của Tạ phu nhân, nên không hỏi thêm, chỉ khẽ nói. Không xảy ra chuyện là tốt rồi. Tạ Trinh đột nhiên lên tiếng. Trước đây, mỗi lần đến tế bái mẹ ta, ông ấy vẫn luôn dặn ta đừng dẫn người ngoài theo. Phan Trường Ngọc khó hiểu hỏi lại. Ai cơ? Tạ Trinh không đáp nữa, hắn đứng dậy, nhìn về phía hai tấm bia mộ phía sau, rồi quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh. Phan Trường Ngọc thầm đoán xem, người hắn vừa nhắc đến là ai? Nghĩ đi nghĩ lại, người có khả năng nhất lại chính là Ngụy Nghiêm. Nàng giật mình. Nếu đã biết Ngụy Nghiêm là kẻ hại chết cha mẹ hắn, vậy vì sao hắn vẫn còn nhớ rõ những lời năm xưa của ông ấy? Nhưng rồi nàng lại nghĩ, dù sao Ngụy Nghiêm cũng là cậu ruột của hắn. Suốt hơn 10 năm đó, Tạ Trinh thật sự đã xem ông ấy là người thân duy nhất trên đời. Thậm chí còn trở thành lưỡi đao sắc bén nhất trong tay ông ấy. Ngụy Nghiêm dù có hà khắc với Tạ Trinh đến đâu, cũng chưa từng để hắn thiếu thốn chuyện luyện võ hay đọc sách. Cho nên, dù bây giờ đã trở mặt, trong lòng Tạ Trinh e rằng vẫn còn giữ một thứ tình cảm rất đặc biệt dành cho Ngụy Nghiêm. Phan Trường Ngọc nhìn bóng lưng cao gầy của hắn, trong lòng rối bời. Sau khi dập đầu xong, Tạ Trinh đứng dậy, bỗng nhìn sang nàng, nói. Lại cho mẹ ta một lạy đi, Phan Trường Ngọc đứng đợt ra tại chỗ, ngơ ngác như một con ngỗng. Thấy nàng cứ ngày ra không nhúc nhích, Tạ Chinh nói. Đừng ngại. Phan Trường Ngọc hơi bực, trừng mắt lườm hắn một cái. Nhưng nghĩ đang đứng trước mộ Tạ tướng quân và Tạ phu nhân, nên nàng vẫn thu liễm lại, giữ lễ hơn đôi chút. Nàng dời ánh mắt, nhìn về phía bia mộ của hai người. Nghĩ đến chuyện, chỉ một khắc trước, mình còn cùng Tạ Chinh động tay động chân ngay trước mộ, gương mặt càng thêm gượng gạo. Nàng quỳ xuống, nói. Vãn bối Trường Ngọc, hậu nhân của Mạnh Thúc Viễn, bái kiến tướng quân và phu nhân. Nói xong, nàng cúi người dập đầu ba cái. Ông ngoại nàng từng là trọng tướng dưới trướng Tạ Long Sơn. Hai nhà vốn có giao tình sâu dày, nói ra cũng không phải xa lạ. Tạ Chinh nghe nàng lấy thân phận của Mạnh gia để tế bái cha mẹ mình. Trên mặt không lộ cảm xúc gì, chỉ hướng về tấm bia mộ lặng im trong đêm, nói. Đây là con dâu tương lai của hai người. Phan Trường Ngọc hiếm khi đỏ mặt đến vậy. Đứng dậy xong, nàng dữ dằn nói với hắn. Chàng đừng nói bậy. Tạ Chinh khẽ nhướng mày. Cả đời này ta không cưới nàng thì còn cưới ai được nữa. Sớm muộn gì nàng cũng là con dâu của họ. Sao lại gọi là nói bậy? Phan Trường Ngọc lười đôi co với hắn. Quay đầu nhìn về con đường lúc nãy. Chậm trễ lâu quá rồi, mau xuống núi đi. Bằng không Trung Thúc ở dưới núi sẽ lo lắng. Chiếc đèn lồng nghiêng ngả kia đã cháy hết từ lâu. Dưới ánh trăng, có thể lờ mờ nhìn thấy vành tai của nàng đỏ hồng. Tựa như trái sơn tra rực lửa treo trên cành gai phủ tuyết trắng. Đã đến mức khiến cho người ta muốn cắn một miếng. Ánh mắt Tạ Chinh trầm xuống, chăm chú nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy. Phan Trường Ngọc vừa nói xong quay đầu lại, liền chạm phải đôi mắt tối sâu không thấy đáy của hắn. Nàng khẩn lại, theo phản xạ đưa tay che bàn tay đang nóng bừng, dục. Đi thôi. Dứt lời, liền bước nhanh đi trước. Tạ Chinh nhìn bóng lưng nàng gần như chạy trốn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Thông thả cất bước theo sau. Qua giờ tuất, con phố nơi phủ thừa tướng tọa lạc chìm trong tĩnh mịch, đến cả tiếng chó sủa cũng hiếm hoi. Xe ngựa của Ngụy Nghiêm vừa dừng lại trước cửa phủ. Gió lạnh thổi qua, lá sương úa vàng trên ngọn liễu hai bên đường rơi đầy mặt đất, cảnh tượng tiêu điều vắng lặng. Ngụy Nghiêm vừa đặt chân lên ghế thấp bước xuống khỏi xe. Ngụy Tuyên đã từ trong phủ bước nhanh ra, mặt đầy lo lắng nói. Phụ thân, cuối cùng người cũng về rồi. Đôi mắt vượng già nua mà uy nghiêm của Ngụy Nghiêm liếc sang con trai, vừa mở miệng đã quở trách. Hốt hoảng rối loạn như thế, còn ra thể thống gì? Ngụy Tuyên ở ngoài luôn ngông cuồng ngang ngược, nhưng đối với Ngụy Nghiêm, nỗi sợ đã khắc sâu vào xương tủy thành bản năng. Hắn nghiến răng, giọng đầy uất ức. Mẫu thần đã bệnh rồi, cha. Ngụy Nghiêm đặt chân lên bậc đá trước cổng phủ, dặn lão bọc đi sau. Ngụy Toàn, cầm thẻ bài của ta đến thái y viện mời hộ thái y. Ngụy Tuyên bước sát theo sau, thấy Ngụy Nghiêm vào phủ rồi lại đi về hướng thư phòng. Tay hắn buông bên người siết chặt thành nắm đấm, cuối cùng hướng theo bóng lưng kia mà hét lên. Cha không thể đến thăm mẫu thân một chút sao? Tiếng hét ấy là thay mẹ hắn mà bất bình. Đám hạ nhân đi theo đều lập tức căng da đầu, không ai dám thở mạnh. Đây là lần đầu tiên Ngụy Tuyên dám đối đầu với người cha mà hắn vừa kính vừa sợ. Hắn cố chấp, nhìn chằm chằm bóng lưng của Ngụy Nghiêm, nghẹn ngào nói. Đại phu đã đến xem rồi, nói mẹ là vì lo nghĩ quá độ mà sinh bệnh. Mẹ không cho con đi tìm cha. Mẹ nói không thể làm phiền cha. Cha đi thăm mẹ một chút đi. Ngụy Tuyên lúng túng, dùng mu bàn tay lau nước mắt. Trước mặt người ngoài, hắn kiều căng như bá vương, nhưng đứng trước Ngụy Nghiêm, bất cứ lúc nào cũng vẫn bó tay bó chân như một đứa trẻ. Ngụy Nghiêm dừng bước, chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói một lời, tiếp tục đi về phía thư phòng. Đám người hầu vội vã theo sau. Chỉ còn Ngụy Tuyên một mình đứng lại. Hắn tự dễu lại chua xót, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Đợi mọi người rời đi cả rồi, quản gia Ngụy Toàn mới tiến tới, nhỏ giọng nói. Công tử đừng lo quá, lão nô đã sai người đến thái y viện mời hộ thái y rồi. Dạo này tướng gia công việc bận rộn, thật sự không còn tinh lực để lo chuyện trong phủ nữa. Gân xanh trên cổ Ngụy Tuyên nổi lên, hắn nghiến chặt răng nói. Có phải vì ta không bằng được Tạ Trinh, nên phụ thân chán ghét ta rồi trút giận sang cả mẫu thân không? Ngụy Toàn vội vàng can ngăn. Công tử chớ nói bừa, lời này mà truyền đến tai của tướng gia, e là công tử lại bị phạt. Ngụy Tuyên bật cười ha hả, trong đáy mắt chỉ toàn là uất ức và không cam lòng. Bị phạt thì bị phạt, bao nhiêu năm nay chỉ khi ta làm sai ông ấy trách phạt ta mới chịu nhìn ta lấy một lần. Ta không bằng Tạ Trinh cũng không bằng đám môn sinh đắc ý của ông ấy. Trên người ta, ngoài dòng máu của ông ấy ra, còn gì đáng để cho ông ấy liếc mắt nhìn thêm một cái? Ngụy Toàn nhìn Ngụy Tuyên với ánh mắt phức tạp. Trông hắn như cười mà không phải cười, như khóc mà cũng chẳng phải khóc. Ngụy Toàn chỉ đành khuyên. Công tử chớ tự khinh mình, ngồi ở vị trí của tướng già, phải lo nghĩ đủ thứ. Không rảnh mà quan tâm đến chuyện hậu trạch cũng là bình thường. Lão nô đưa công tử về nghỉ ngơi. Ngụy Tuyên sao lại không hiểu những lời ấy rất có lý? Chỉ là có lúc, chính hắn cũng không rõ mình đang oán Ngụy Nghiêm hay là đang oán chính bản thân mình. Ngoài mẹ hắn là chính thất phu nhân ra, Ngụy Nghiêm chưa từng nạp thêm thê thiếp nào. Thế nhưng, từ khi Ngụy Tuyên bắt đầu hiểu chuyện, Ngụy Nghiêm gần như chỉ đến viện của mẫu thân hắn dùng bữa vào dịp tất niên. Ban đêm cũng không ngủ lại, suốt mười mấy năm nay đều ở thư phòng. Hạ nhân trong phủ Ngụy gia vô cùng quy củ, chưa từng ai dám tỏ ra thất lễ với hai mẹ con họ. Địa vị và tôn quý mà một nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đáng có, mẫu thân hắn đều có đủ cả. Chỉ là Ngụy Tuyên càng lớn, lại càng thấy xót xa cho mẫu thân. Trong mắt của Ngụy Nghiêm, dường như chưa từng có bà. Ông ta như thể sinh ra đã không màng nữ sắc, chỉ say mê quyền thế. Gia thế bên ngoài của mẫu thân hắn bình thường, nhờ Ngụy Nghiêm nâng đỡ, cửu phụ mới được làm một chức ngũ phẩm kinh quan, đủ để đứng vững chân trong kinh thành. Trước kia, để mong Ngụy Nghiêm quản thúc mình nhiều hơn, không ít lần Ngụy Tuyên tự làm mình sa đọa. Qua đêm ở tầng lâu sở quán, nuôi ca cơ kỹ nữ, những chuyện hoang đường ấy hắn đều làm hết. Đến nay trong viện của hắn vẫn còn đầy oanh oanh yến yến. Chuyện nam nữ, hắn hiểu rõ hơn ai cả. Hắn không hiểu, nếu như trong mắt phụ thân chỉ có quyền thế, vậy năm xưa, vì sao lại cưới mẫu thân hắn, một người không hề có bối cảnh? Ngụy gia là thế gia trăm năm. Khi còn trẻ, Ngụy Nghiêm từng cùng Tạ Lâm Sơn được xưng tụng là văn võ song bích. Nếu như Ngụy Nghiêm muốn cưới vợ, khắp kinh thành không thiếu danh môn khuê nữ để ông chọn lựa. Sau khi cưới mẹ hắn, bao nhiêu năm qua bên cạnh ông cũng chẳng có thêm ai. Ngụy Tuyên nghĩ, thuở trẻ hẳn là cha hắn cũng từng có tình cảm với mẹ. Chỉ là bản thân hắn khiến cha hắn thất vọng, nên mẹ hắn mới bị lạnh nhạt theo. Trước mặt người ngoài, Ngụy Tuyên luôn ngông nghênh. Chỉ khi ở trước mặt Ngụy Toàn, lão bọc thân cận của cha hắn, hắn mới lộ ra vẻ trẻ con. Hắn ngồi xuống bậc đá, giơ tay che mắt, cười chua chát nói. Giá mà ta là Tạ Trinh thì tốt biết mấy. Có một đứa con tiền đồ như thế, chắc cha ta sẽ vui hơn nhiều. Mẹ hắn ăn chay niệm Phật. Nhắc đến Ngụy Nghiêm, trong giọng của bà luôn tràn đầy kính trọng. Bà thường dặn hắn nhất là phải chăm học, chăm luyện võ, trở thành người có bản lĩnh để cha hắn trọng dụng. Nhưng Ngụy Nghiêm dường như không thích trẻ con. Từ nhỏ, Ngụy Tuyên đã sợ ông. Vì thái độ của mẹ và người ngoài với Ngụy Nghiêm, trong lòng hắn lại vừa kính, vừa mong được gần gũi. Thổ bé, hắn cũng từng nghĩ phải làm mọi thứ thật tốt để đổi lấy một hai câu khen từ cha. Trước khi Tạ Chinh đến Ngụy phủ, Ngụy Nghiêm thỉnh thoảng còn hòa nhã với hắn. Khi chỉ bài tuy nghiêm khắc, nhưng cũng không quá hà khắc. Sau khi Tạ Chinh đến, hắn không còn thấy cha cười với mình nữa. Hắn và Tạ Chinh cùng ăn cùng ở. Mỗi lần Ngụy Nghiêm nhìn thấy họ, sắc mặt đều u ám. Tạ Chinh rất thông minh, thầy vừa dạy gì là hiểu ngay. Thỉnh thoảng Ngụy Nghiêm khảo bài, dù Tạ Chinh sợ, vẫn có thể suy một ra ba mà đáp trôi chảy. Còn hắn, chỉ cần đôi mắt phượng sắc lạnh của ông rời khỏi trang sách mà nhìn sang, hắn đã rùng như cày sấy, một chữ cũng không thốt nổi. Hắn hận Tạ Chinh khiến mình mất mặt, hận hắn làm mình trông như một kẻ vô dụng, để rồi trong ánh mắt Ngụy Nghiêm nhìn hắn không còn chút tán thưởng nào nữa. Không chỉ một lần, hắn từng nghĩ, giá mà trên đời này không có Tạ Chinh thì tốt biết bao. Vì thế, thuở nhỏ, hắn không nương tay bắt nạt Tạ Chinh. Có một hai lần bị Ngụy Nghiêm bắt được, hắn bị phạt quỳ từ đường. Sau đó, hắn càng trút giận lên người Tạ Chinh dữ hơn. Đến mức, Tạ Chinh không dám tố cáo nữa. Nhưng Ngụy Tuyên hắn chẳng thấy vui vẻ gì. Ban đầu, nhét rắn rết vào trang Tạ Chinh, còn có thể dọa cho Tạ Chinh sợ hãi la hét. Về sau, Tạ Chinh chỉ lạnh mặt bóp chết đám rắn rết ấy, mắt không hề chớp. Giữa mùa đông, hắn tạt nước giếng lạnh buốt lên giường Tạ Chinh. Tạ Chinh ném chăn đệm ướt xuống đất, mặc nguyên quần áo, nằm trên ván giường ngủ trơ trọi suốt đêm. Hôm sau sốt cao, vậy mà ra sân luyện võ vẫn đánh thắng hắn. Trong thư viện, hắn dẫn theo đám con cháu quan lại chỉ biết hùa theo kẻ mạnh, đổ đầy mực lên bàn của Tạ Chinh. Lôi Tạ Chinh ra sau hòn non bộ đánh cho một trận, giẫm mặt của Tạ Chinh xuống bùn mà dễu cợt. Giống nội Tạ Lâm Sơn cũng chỉ có thế. Hắn ước Tạ Chinh cứ như vậy mà mục nát như bụng bùn kia thì tốt biết mấy. Nhưng Tạ Chinh chưa từng xin tha. Bị đám tay sai giữ chặt tay chân, bị hắn giẫm mặt ấn xuống đất bùn. Ánh mắt Tạ Chinh nhìn hắn vẫn chỉ lạnh lẽo, đen thẫm đến rợn người. Sau này Tạ Chinh vào quân ngũ. Lần gặp lại, Tạ Chinh từ chiến trường trở về, chiến công hiển hách, càng khiến Ngụy Tuyên hắn trở nên chẳng ra gì. Cũng trong một ngày mưa, hắn bị Tạ Chinh đánh gãy mấy chiếc xương sườn, giẫm mặt xuống nền đất lầy lội, lạnh lùng mỉa mai. Giống nồi Ngụy Nghiêm cũng chỉ đến thế mà thôi. Những gì hắn từng làm với Tạ Chinh, Tạ Chinh đều trả lại đủ cả. Từ đó, hắn càng hận Tạ Chinh hơn. Khi biết Tạ Chinh chết trên chiến trường Sùng Châu, không ai biết hắn đã vui đến mức nào. Nhưng dù Tạ Chinh chết, hắn đến Tây Bắc vẫn không tiếp quản nổi đội quân trong tay Tạ Chinh. Trái lại còn làm cả vùng rối tung, để phe Lý Đảng lại có cớ dân sớ hạch tội Ngụy Nghiêm. Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng Ngụy Tuyên cũng chịu thừa nhận. Thật ra, hắn chỉ là ghen tị với Tạ Chinh mà thôi. Ghen tị đến mức hận vì sao mình không phải là Tạ Chinh. Nghe Ngụy Tuyên nói như vậy, Ngụy Toàn chỉ nói: Hầu gia là hầu gia, công tử là công tử. Công tử không cần phải so sánh mình với bất kỳ ai. Ngụy Tuyên cúi đầu cười nhạt, nhìn bóng tre in trên mặt đất. Hắn không muốn nói thêm trước mặt Ngụy Toàn nữa. Nói ra chỉ tự làm mình mất mặt mà thôi. Bạn đứng dậy nói: Ta về chỗ mẫu thân đây. Ngụy Toàn cúi đầu tiễn hắn đi. Đến cửa viện của Ngụy phu nhân, còn chưa bước vào phòng, Ngụy Tuyên đã nghe tiếng ho xé gan xé ruột từ bên trong vọng ra. Hắn nhớ đến bóng lưng lạnh lùng khi nãy của Ngụy Nghiêm, lòng càng thêm chua xót. Thấy nhà hoàng bưng thuốc mới sắc từ phòng bếp nhỏ đi tới, hắn nói: Để ta mang vào cho mẫu thân. Nhà hoàng rõ ràng rất sợ hắn không dám từ chối, vội cung kính đưa khay thuốc qua. Ngụy Tuyên da dày thịt thô, trực tiếp cầm bát thuốc sứ mang xanh viền vàng trên khay, sải bước vào trong. Mẹ, mẹ uống thuốc đi. Hắn vừa vào, đã có người hầu mang một chiếc ghế đẩu tròn đặt cạnh giường. Ngụy phu nhân bị bệnh, sắc mặt không tốt. Bà không phải kiểu mỹ nhân khiến người ta kinh diễm. Dung mạo chỉ bình thường, nhưng nhiều năm ăn chay niệm Phật, giữa hàng mày ánh mắt luôn toát ra vẻ hiền từ. Bà dịu giọng dỗ dành con trai. Bệnh cũ thôi, không nghiêm trọng đâu. Mẹ nằm nghỉ mấy hôm là khỏe lại liền. Ngụy Tuyên cúi đầu, dùng muỗng khuấy chén thuốc nâu sẫm trong tay, nói. Cha biết tình mẹ bệnh cũng rất lo, chỉ là tình hình triều chính dạo này rối ren. Bên cha lại còn nhiều đại thần đang bàn việc, thật sự là không thể rời đi, cho nên chưa sang thăm mẹ được. Cha đã sai người đến thái y viện mời thái y rồi ạ. Ngụy phu nhân nghe vậy, ánh mắt vốn hiền hòa khẽ đổi, nói. Con đi tìm tướng gia rồi sao? Mẹ đã dặn con, chuyện nhỏ thế này đừng có làm phiền tướng gia. Ngụy Tuyên vội vàng giải thích. Không phải con đi tìm cha đâu, phủ chúng ta có lớn bao nhiêu đâu, mẹ ốm phải mời đại phu làm sao mà giấu được. Ngụy phu nhân ho dữ hơn, nhìn con trai khó nhọc lên tiếng. Đừng giấu mẹ, con. Bà thở dài bất lực. Sao con cứ không chịu nghe lời mẹ vậy? Bị mẹ nhìn thấu lời nói dối, Ngụy Tuyên xấu hổ cúi đầu, bàn tay siết chặt bát thuốc. Mẹ, có phải tại con không nên thân, khi mẹ cảm thấy không còn mặt mũi đi tìm cha không? Ngụy phu nhân che miệng ho mấy tiếng, giọng yếu ớt. Ngốc bà, nói cái gì linh tinh? Mắt của Ngụy Tuyên đỏ hoe. Là tại con vô dụng không được cha yêu thích, cho nên mới khiến mẹ cũng bị lạnh nhạt theo. Ngụy phu nhân khẽ sững lại. Trong mắt bà thoáng qua nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng giọng vẫn ôn hòa. Con đừng có nghĩ bậy. Tướng gia là người làm việc lớn. Bậc trượng phu không bận tâm chuyện tình cảm riêng tư. Con đừng có đến trước mặt tướng gia nói những lời như thế. Ngụy Tuyên nghiến răng nói. Nhưng bao nhiêu năm nay, cha chỉ mỗi dịp lễ Tết mới đến ăn với mẹ một bữa. Mẹ thật sự không thấy tủi thân sao? Thần sắc Ngụy phu nhân thoáng một nét xa xăm, như nhớ lại chuyện cũ. Bà chỉ nói. Ngốc quá! Đừng có nghĩ như vậy. Mẹ chưa từng thấy tủi thân. Tướng gia là ân nhân của mẹ. Con phải nên người. Giống như tạ biểu đệ của con, giúp tướng gia gánh bớt việc trên vai. Chuyện Ngụy Nghiêm và Tạ Trinh đã trở mặt, Ngụy phu nhân, một phụ nhân hậu trạch không quản chuyện bên ngoài vẫn chưa hay biết gì. Chỉ nghĩ Tạ Trinh nhiều năm ở phương Bắc chưa về nhà mà thôi. Ngụy Tuyên nhạy bén bắt lấy một câu trong lời mẹ, hỏi. Mẹ nói cha là ân nhân của mẹ, là vì sao? Ngụy phu nhân cụp mắt không đáp ngay. Bà che miệng ho một hồi rồi mới nói. Phụ nữ sinh ra lấy chồng như đầu thai lần nữa. Khi còn ở nhà mẹ đẻ, bởi vì là con thứ, ăn mặc chi tiêu gì cũng phải nhìn sắc mặt của người khác. Gả vào tướng phủ hơn 20 năm nay, tướng già đối với mẹ không bạc. Mẹ mãn nguyện lắm rồi. Ngụy Tuyên biết tính mẹ hắn vốn không tranh không giành. Hắn đỡ bà uống thuốc, im lặng không hỏi thêm. Phan Trường Ngọc và Tạ Trinh rời nghĩa trang Tạ Thị trở về thì đã gần giờ hợi, cửa thành đóng chặt. Phan Trường Ngọc đành chờ đến hôm sau cửa thành mở mới quay lại tiến tấu viện. May mà trước khi ra ngoài, nàng đã dặn dò Tạ Thất. Dù một đêm không về cũng sẽ không gây rắc rối gì. Tạ Trung đánh xe ngựa đưa họ về thôn trang ngoài thành. Xe vừa dừng trước cổng đã có người của Huyết Y Kỵ chờ sẵn dâng lên một phong thư. Chủ tử, tình của trưởng công chúa gửi ra từ trong cung. Tạ Trinh nhận thư xé phong bì, mượn ánh đèn lồng trước cổng đọc lướt rất nhanh. Sắc mặt lập tức lạnh đi. Phan Trường Ngọc thấy hắn và trưởng công chúa vẫn còn thư từ qua lại. Trong lòng bốn đã thấy lạ. Này thấy thần sắc của hắn không ổn, liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Tạ Trinh đưa thư cho nàng, nghiến răng nói từng chữ. Ngụy Nghiêm từng tư thông với hậu phi. Phan Trường Ngọc còn chưa kịp đọc thư, tim đã giật thót. Ngụy Nghiêm từng tư thông với hậu phi. Như vậy là vụ án Cẩm Châu 17 năm trước dường như đã có manh mối để lần theo. Phan Trường Ngọc mở thư ra xem, càng đọc mày càng nhíu chặt. Trưởng công chúa đã âm thầm hỗ trợ điều tra chuyện của Thập Lục hoàng tử. Thế nhưng Thập Lục hoàng tử đã qua đời nhiều năm, Giả Quý phi cũng theo tiên đế mà mất không lâu sau đó. Cung điện cũ đã có sủng phi của Tề Thăng dọn vào ở. Cung nhân thay đổi hết lượt này đến lượt khác, muốn tìm một người biết chuyện năm xưa vô cùng khó. Trưởng công chúa âm thầm truy xét nhiều ngày, cuối cùng mới dò ra được rằng trong lãnh cung có một lão cung nữ từng hầu hạ Giả Quý phi năm xưa. Chỉ là 17 năm trước bà ta đã phát điên, bị đuổi vào lãnh cung, mặc cho sống chết. Người của trưởng công chúa lấy cớ đưa cơm áo tiếp tế, lui tới tiếp xúc với lão cung nữ ấy nhiều ngày liền. Dần dần họ mơ hồ nhận ra bà ta chỉ giả điên, nhưng lại cực kỳ cảnh giác, nhất quyết không chịu buông bỏ phòng bị trước người của trưởng công chúa. Đến một dịp thích hợp, người của trưởng công chúa thử hỏi chuyện Thập Lục hoàng tử. Lão cung nữ lập tức trở nên kích động khác thường, vừa giả ngây giả dại vừa thốt ra một câu. Chết rồi, đều chết hết rồi. Ta cũng chết. Ngụy Nghiêm tư thông với hậu phi, ai biết chuyện đều phải chết. Chưa kịp hỏi thêm điều gì thì ma ma quản sự của lãnh cung đã bước vào viện. Trong cung không thiếu người tinh ranh. Người của trưởng công chúa liên tiếp lui tới lãnh cung, còn mang đồ tốt cho một cung nữ bị điên. Ai nhìn vào cũng khó tránh khỏi sinh nghi. Người của trưởng công chúa bèn biếu cho vị ma ma quản sự kia không ít. Lại viện cớ rằng mình chỉ tình cờ đi ngang qua lãnh cung. Thấy cung nữ điên ôm bát cơm thiêu bốc mùi mà ăn, lòng thấy không đành nên mới giúp đỡ đôi chút. Ma ma quản sự tuy không truy cứu thêm, nhưng để phòng ngừa rắc rối, trong một thời gian ngắn, người của trưởng công chúa cũng không dám tiếp tục vào lãnh cung dò hỏi tin tức. Phan Trường Ngọc nhìn sang Tạ Trinh, trầm giọng nói. Trước mắt chúng ta phải làm rõ xem Ngụy Nghiêm tư thông với hậu phi nào. Tạ Trinh hiểu nàng đang hoài nghi điều gì. Sau khi Thái tử Thừa Đức và Thập Lục hoàng tử lần lượt qua đời, chính Ngụy Nghiêm đã nâng đỡ Thập Cửu hoàng tử, kẻ không có chút căn cơ nào, lên ngôi. Mẹ ruột của Thập Cửu hoàng tử dĩ nhiên là đối tượng đáng nghi nhất. Tạ Trinh nói. Không thể là mẹ ruột của tử hoàng đế. Bà ta chỉ là một cung nữ, bị tiên đế lâm hạnh trong cơn say. Sinh hạ tử hoàng đế xong thì qua đời bởi vì khó sinh. Ngụy Nghiêm nâng đỡ Tề Thăng kế vị, nguyên nhân lớn nhất e rằng là vì hắn còn nhỏ tuổi, lại không có ngoại thích chống lưng, dễ bề thao túng. Như vậy, manh mối duy nhất còn sót lại chỉ có thể là lão cung nữ điên trong lãnh cung kia. Ánh mắt Tạ Trinh lạnh lẽo như tuyết. Ta sẽ đích thân lẻn vào lãnh cung một chuyến. Phan Trường Ngọc nhớ lại hôm vào cung Thụ Phong. Từng đứng ngoài ngõ môn, nhìn lên thành đài cao hơn 10 trượng. Bạn nói. Hoàng cung phòng bị nghiêm ngặt, ngày thường không có chiếu chỉ, muốn vào e là không dễ. Ta nghe Đường tướng quân nói không bao lâu nữa trong cung sẽ tổ chức một buổi khánh công yến. Chỉ bằng đợi đến lúc đó rồi thăm dò lãnh cung, cũng tránh đánh rắn động cỏ. Tạ Trung lo cho an nguy của Tạ Trinh, cũng gật đầu tán thành, nói. Vận Huy tướng quân suy tính chu toàn, hậu gia cứ tạm thời sắp xếp trước, chờ đến ngày cung yến rồi hãy hành động. Tạ Trinh cân nhắc một lúc, cuối cùng chậm rãi gật đầu, không nói thêm lời nào, xoay người bước vào trong viện. Phan Trường Ngọc nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo cô độc của hắn, đáy mắt thoáng hiện nét lo âu. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy chuyện Ngụy Nghiêm một tay bày ra thảm án Cẩm Châu vẫn còn là điều đáng ngờ. Nhưng cộng thêm tội tư thông với Hậu Phi thì dường như mọi chuyện đã rõ ràng không thể chối cãi. Trước kia nàng nghĩ giữa Ngụy Nghiêm và Tạ Chinh chỉ đơn thuần là thù địch. Nhưng chuyến đi nghĩa trang Tạ Thị tối nay khiến nàng nhận ra tình cảm Tạ Chinh dành cho Ngụy Nghiêm thực ra vô cùng phức tạp. Mỗi lần đào sâu thêm một tầng chân tướng năm xưa, chẳng khác nào lưỡi dao kề trước tim hắn lại bị đẩy sâu thêm một tấc. Chạy tới chạy lui đến tận nửa đêm, Phan Trường Ngọc và mọi người vẫn chưa ăn tối. Tạ Trung sai nhà bếp chuẩn bị cơm nước. Chu Hữu Thường bệnh cũ tái phát đã ngủ rồi, vì thế người dùng bữa chỉ còn Phan Trường Ngọc và Tạ Trinh. Nhưng từ lúc về phòng, Tạ Trinh không hề bước ra ngoài, chỉ dặn thuộc hạ thu xếp chỗ ở chu đáo cho Phan Trường Ngọc. Tạ Trung bảo người mang riêng một phần cơm sang phòng hắn, nhưng lại bị trả về nguyên vẹn. Ông hiểu tính của Tạ Trinh, chỉ đành bất lực thở dài, vất tay cho huyết y kỵ lui xuống, rồi nói với Phan Trường Ngọc. Tướng quân cứ dùng bữa trước đi, để chủ tử yên tĩnh một lát. Phan Trường Ngọc nhớ lại bóng lưng cô quạnh của Tạ Chinh khi đứng trước mộ song thân ở Nghĩa Trang. Liền nói, để ta mang cơm sang cho chàng. Ánh mắt Tạ Trung thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến những khác biệt đặc biệt mà Tạ Chinh dành cho nàng. Trên mặt liền hiện ý cười nhẹ nhõm, nói, vậy làm phiền tướng quân. Truyện được phát sóng tại YouTube và Spotify Vimeo Đọc Truyện Tình. Nếu như bạn đang nghe ở một nơi nào đó khác, thì rất mong bạn hãy tìm đến các kênh chính thức của mình để nghe nhé. Như vậy là bạn đang trực tiếp ủng hộ mình, giúp mình có thêm thời gian và tâm huyết để sản xuất thêm nhiều tập truyện chất lượng khác nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trăng sáng sao thưa, đèn lồng dưới mái hiên hắt bóng trúc loang loáng lên cửa và bậc đá. Phan Trường Ngọc nhìn căn phòng hắt ra ánh đèn ấm áp. Một tay bưng chiếc khay gỗ chạm hoa, tay kia giơ lên gõ cửa. Từ trong phòng, giọng của Tạ Chinh trầm lạnh, pha chút bực bội vọng ra. Đã nói không cần đưa cơm, lui đi. Phan Trường Ngọc đáp. Là ta. Trong phòng im lặng hồi lâu, sau đó mới vang lên giọng nói khàn nhẹ lạnh lẽo. Cửa không cài. Phan Trường Ngọc đẩy cửa bước vào. Gian ngoài không thấy bóng người, chỉ nghe từ tịnh thất phía trong truyền ra tiếng nước khe khẽ. Nàng vốn định đến an ủi hắn vài câu, lúc này bỗng thấy không được tự nhiên, chỉ đứng quay lưng về phía tịnh thất mà nói. Ta để đồ ăn trên bàn, chàng tắm xong thì đã ăn nha. Bên trong không có tiếng đáp, ngay cả tiếng nước cũng im bặt. Phan Trường Ngọc thấy lạ, lại lo Tạ Trinh xảy ra chuyện, đành gọi thêm một tiếng. Tạ Trinh? Vẫn không ai trả lời. Nàng quay đầu nhìn về phía đó, nói to. Nếu chàng còn không lên tiếng, ta gọi người vào đó. Cuối cùng, bên trong truyền ra một giọng trầm thấp, hơi khàn. Cầm giùm tao bộ đồ sạch đặt trên giường vào đây. Tai Phan Trường Ngọc nóng lên, nàng vội xoay người, nói. Ta đi gọi Trung Thúc mang vào cho chàng. Trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng nước sao động mạnh. Người bên trong nói. Thôi, để ta tự ra lấy. Kế đó là một tiếng va chạm nặng nề, rồi tiếng đồ gốm vỡ loãng xoảng. Cách một lớp rèm vải, Phan Trường Ngọc vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng. Sao trong phòng tắm lại có rượu? Nghĩ đến khả năng Tạ Chinh uống say, lúc ra khỏi bồn tắm bị trượt ngã, sợ hắn giẫm phải mảnh sứ, chẳng kịp nghĩ nhiều, nàng liền vén rèm bước vào. Chàng không sao chứ? Nhìn rõ cảnh bên trong, Phan Trường Ngọc bỗng thấy tay chân mình thừa thải chẳng biết đặt vào đâu. Trời đã lạnh, cả phòng tắm mờ mịt hơi nước. Tạ Chinh tựa vào thành bồn, gương mặt tuấn tú âm trầm, phản phất men say. Phần vai lưng bị va đỏ một mảng, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại. Hiển nhiên là vừa va mạnh vào cạnh bồn tắm. Hàng mày tuấn tú khẽ nhíu, lộ vẻ khó chịu. Bên ngoài bồn tắm là một bò rượu bị đập vỡ. Nhìn lượng rượu vương vãi, phần lớn hắn đã bị Tạ Trinh uống hết. Bên cạnh còn có một vò rượu rỗng nằm lăn lóc. Hắn đã uống liền hai vò rượu, ngửi mùi rượu nồng nặc, rõ ràng là thiêu đau tử. Bảo sao chồng hắn lại say đến vậy? Xác nhận hắn không bị thương, trái tim đang treo lơ lửng của Phan Trường Ngọc mới chậm rãi hạ xuống. Chỉ là dáng vẻ lúc này của hắn thật sự quá mức mê hoặc. Mái tóc dài buộc hờ bị nước làm ướt quá nữa, dính sát vào bờ vai và tấm lưng nổi rõ từng đường cơ rắn chắc. Vẻ tuấn mỹ hòa lẫn sức mạnh khiến người ta dễ liên tưởng đến mãnh thú trong rừng sâu, nguy hiểm mà dẻo dai. Hàng mi dài như quạt còn đọng lại những giọt nước li ti. Nơi vai sát cổ còn in dấu răng nàng cắn trước khi rời đi. Đột nhiên lại cho người ta ảo giác rằng con thú hoang xinh đẹp dữ dằn này cũng có thể bị thuần phục. Lúc này nghĩ như vậy thật là không phải. Phan Trường Ngọc cảm thấy hơi nóng dồn hết cả lên mặt. Vội vàng quay lưng đi, lắp bắp nói. Ta đi gọi Trung Thúc. Vừa bước được một bước, phía sau đã vang lên giọng khàn thấp. Không cần. Tạ Trinh đưa tay dây nhẹ Thái Dương đang âm ỉ đâu. Vẻ bực bội trên mặt càng rõ, nhưng trời sinh dung mạo quá đẹp, dù cao có vẫn khiến người ta khó mà rời mắt. Hắn nói, ta tự lo được. Mặt nước gợn sóng, hắn chống thành bồn đứng dậy, nhưng thân hình rõ ràng loạn choạng, suýt nữa lại ngã. May mà Phan Trường Ngọc nghe động tĩnh, kịp thời đỡ lấy hắn. Cảm nhận sức nặng gần nửa người của hắn đè lên mình, nàng nghiến răng nói, ta chưa từng thấy ai cứng đầu như chàng. Vì hắn không mặc y phục, nàng cố ngẩng cao đầu, không dám nhìn lung tung. Mấy giọt nước từ lọn tóc ướt trước trán hắn nhỏ xuống cổ nàng. Cảm giác lành lạnh khiến nàng vô thức rụt cổ lại. Nghĩ đến quần áo của hắn còn ở ngoài, Phan Trường Ngọc dò dẫm giữ lấy vai hắn, đẩy hắn ngồi lại vào bồn tắm. Chàng ngâm tạm trong đó đi, ta ra ngoài lấy đồ sạch vào cho. Người đang nửa say khẽ cúi đầu, nhìn đôi môi đỏ đang khép mở của nàng. Không rõ có nghe lọt lời của nàng nói hay không. Chỉ biết, ngay lúc nàng vừa xoay người định đi, hắn đã vươn tay kéo nàng vào lòng mình. Nước trên người hắn ngay lập tức thấm ướt quần áo Phan Trường Ngọc. Tim nàng trong khoảnh khắc như bị treo lên cao. Thế nhưng hắn chỉ bùi mặt vào hõm vai nàng. Rất lâu sau mới khàn giọng nói. À Ngọc, ta chỉ còn mình nàng thôi. Đây là lần đầu tiên có người gọi nàng như vậy. Cách xưng hô quá đổi thân mật khiến Phan Trường Ngọc nhất thời không biết đáp lại ra sao. Khoảng cách quá gần, thân thể hắn lại nóng hồng hộc. Nàng chỉ thấy từ bên cổ lan lên nửa vành tai đều nóng rang tê dại. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, như đang dẫm lên mây, bồng bềnh chẳng thật. Phan Trường Ngọc cứng đầu hồi lâu mới giơ tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, dịu giọng dỗ dành. Ta vẫn luôn ở đây. Lòng bàn tay chạm vào tấm lưng hắn, da thịt không hề phản mình, có thể cảm nhận rõ những vết sẹo gồ lên thành từng đường cong nhỏ. Nhớ tới chuyện Tạ Trung từng kể, 108 roi. Ánh mắt nàng khẽ lay động. Giọng nói cũng mềm xuống như dỗ trẻ con. Ngồi xuống đi, ta lau lưng cho. Đây là chuyện mà ngày thường nàng tuyệt đối sẽ không chủ động đề nghị. Có lẽ vì mang rượu, Tạ Trinh thật sự nghe lời ngồi xuống. Não bộ bị cồn làm cho chậm chạp. Hốc mắt hắn hơi đỏ, gương mặt vốn thanh lãnh lại lộ ra một vẻ yêu dã đầy mê hoặc. Nhưng chút tỉnh táo còn sót lại khiến hắn chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn nắm lấy tay nàng, đưa lên môi hôn nhẹ, rồi nói. Để lần sau. Ngay sau đó, hắn lắc nhẹ cái đầu đau nhức vì rượu, định tự chống tay đứng dậy. Nhưng Phan Trường Ngọc đã mạnh tay ấn hắn ngồi xuống. Nàng vòng ra sau lưng hắn, và nhìn thấy rõ ràng, dù đã tróc vẫy, những vết sẹo chằng chịt vẫn phủ kín cả tấm lưng. Phan Trường Ngọc sững sờ. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy những vết roi vằn vẹo đang xen ấy, nàng mới hiểu thế nào là lời Tạ Trung từng nói, không còn chỗ nào lành lặn. Trước kia, lúc cứu hắn về nhà, nàng cũng từng giúp hắn thoa thuốc. Khi đó, hắn tiều tụy như một con chó hoang đầu đường, nhưng vết thương trên người vẫn chưa dày đặc và dữ dằn như bây giờ. Nàng gần như không dám tưởng tượng lúc những vết thương này còn tươi máu sẽ đáng sợ đến mức nào. Ngực nàng đau thắt lại. Vết đau chém xéo ngang khắp cả tấm lưng là khi hắn từng lấy máu tế đau cho nàng. Vết thương ấy toát ra không biết bao nhiêu lần. Sẹo vì thế mà rộng bảng, dữ tợn đến đáng sợ. Khi đầu ngón tay nàng lướt qua, bất giác cũng run rẩy theo. Cổ họng ngàn ngàn, nàng hỏi. Cả người đầy thương tích thế này, chàng định giấu ta đến bao giờ? Nước trong bồn đã nguội đi quá nữa. Cảm nhận đầu ngón tay ấm mềm lướt trên lưng mình. Cơ bắp nơi vai lưng Tạ Trinh vô thức siết chặt. Bàn tay đặt trên thành bồn nổi rõ từng đường gân xanh. Mang rượu vẫn khiến đầu hắn đau nhất. Nghe ra giọng nàng ngàn ngàn. Hắn cố giữ chút tỉnh táo, đáp. Không đau. Đầu ngón tay Phan Trường Ngọc lần theo vết sẹo đau trên lưng hắn. Nhìn vết sẹo rộng gần nửa tấc, khẽ nói. Bây giờ thì không đau, nhưng lúc chưa đóng vảy thì sao? Hàng mi đen dày của Tạ Trinh khẽ rũ xuống. Ánh nến phủ lên mi hắn một lớp sáng ấm, khiến những đường nét trên gương mặt cũng dịu lại đôi phần. Hắn như chìm vào dòng suy nghĩ nào đó, bóng mì đổ xuống thành quần tối nơi mí mắt, chị đáp. Khi chưa đóng vảy cũng không đau. Trong lòng Phan Trường Ngọc như bị nhét đầy bông ẩm, nặng trĩu. Nàng ngẩng đầu chớp mắt, ép dòng cây xè đang dâng lên trở lại. Không nỡ nhìn tấm lưng đầy thương tích ấy nữa, quay mặt đi nơi khác. Giọng khàn khàn bật ra hai chữ. Nói dối. Nàng tức giận nói, nàng bực bội nói. Chàng hành hạ bản thân mình như thế này, không sợ chết ngoài chiến trường hay sao? Chàng còn muốn báo thù Ngụy Nghiêm mà, định đi báo thù kiểu này sao? Tạ Trinh im lặng một lúc mới chậm rãi nói. Những vết thương đau đớn trên người khiến ta biết mình vẫn còn sống. Phan Trường Ngọc khựng lại. Giọng hắn thấp và khàn, còn khẽ cười một tiếng. Hôm nàng mang đại vết thương từ Sùng Châu đuổi theo ta. Thấy nàng ngồi trên lưng ngựa mà khóc, ta đã nghĩ. Mặc kệ thù hận gì đó đi, ta không cần nữa. Nàng đừng khóc nữa có được không? Nhưng ta họ Tạ, cha ta là Tạ Long Sơn. Ta thậm chí không nhớ rõ dùng mạo của ông ấy. Nhưng vẫn nhớ rất rõ cảnh ông ấy bị mổ bụng, dùng kim chỉ khâu tạm lại ngực bụng. Ta nhớ rõ 67 lỗ tên trên người của ông ấy trông như thế nào. Nếu như ta chết rồi, có lẽ có thể thản nhiên ở bên cạnh nàng. Nhưng chỉ cần ta còn sống, thì không thể nào để bản thân dính dáng đến nàng, dù chỉ một chút. Nghe hắn nhắc lại cái chết thảm của Tạ tướng quân, tim Phan Trường Ngọc cũng đau buốt và chua xót. Nàng nghẹn ngào nói, ta không trách chàng, ngày đó ta không hề trách chàng đâu. Cái chết của Tạ tướng quân, ngay cả nàng là người ngoài nghe cũng đau đớn khung cùng, huống hồ hắn là con trai. Ngay cả Chu Hữu Thừa cũng từng cho rằng cha nàng là phản tặc, huống hồ gì là Tạ Trinh, người chưa từng tiếp xúc với cha nàng. Trong hoàn cảnh không có chứng cứ, nàng căn bản không thể chứng minh sự trong sạch của cha mình với hắn. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó, trong lòng Phan Trường Ngọc vẫn chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ và cảm giác bất lực. Tạ Trinh đưa tay, lau đi giọt nước mắt trong suốt trượt khỏi khóe mắt nàng. Không biết là còn say hay đã tỉnh, hắn chỉ khẽ lẩm bẩm. Sao lại khóc rồi? Lòng bàn tay hắn khẽ vuốt má nàng. Trong đôi mắt đen u trầm vì men rượu, phản chiếu hình bóng nàng cùng ánh nến lay động. Tạ Trinh nói tiếp. Khoảng thời gian đó, nàng cũng luôn khóc trong giấc mơ của ta. Ban đầu ta nghĩ Chỉ cần cả đời này không gặp lại nàng, sớm muộn gì ta cũng buông được. Nhưng dù cô hết sức không hỏi hàng bất cứ tin tức gì liên quan đến nàng, nàng vẫn cứ xuất hiện trong những giấc mơ của ta, khiến ta chẳng thể nào được yên. Có khi là lúc còn ở Trấn Long An, nàng mỉm cười gọi ta một tiếng, chớp mắt sau đã thấy nàng mặc áo cưới, sắp gả cho người khác. Kẻ đó tuấn tú nho nhã, trông như thư sinh. Tiếng hô bái đường vang lên thật chói tai. Nàng đổi khăn van, cùng hắn cúi lại, khoe môi cong cong, trông nàng vui vẻ vô cùng. Hắn nói đến đây thì ngẹn lại. Trong đôi mắt mờ sương vì men say, bỗng ánh lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Ngón tay vuốt má nàng vô thức mạnh hơn, trong giọng nói vừa tàn nhẫn, lại pha lẫn một chút tủi thân. Nàng luôn biết cách trả tấn ta như vậy. Những vết thương này tính là gì? Không bằng một phần nỗi đau khi thấy nàng gả cho người khác trong mơ. Ta hận không thể bầm kẻ đó ra thành từng mảnh. Tỉnh dậy nhìn màn giường, cơn giận vẫn chưa tan. Nhưng đồng thời, ta lại thấy rất may mắn. Lúc đó ta mới biết, ta không chịu nổi việc nàng gả cho người khác. May mà, mọi thứ vẫn còn kịp. Dù lý trí đã bị men rượu gặm gần hết, hắn vẫn kịp nuốt lại câu nói cuối cùng. Nếu nàng gả cho kẻ khác, hắn sẽ giết sạch cả nhà đối phương rồi cướp nàng về. Kẻ nào dám cưới nàng, hắn sẽ bầm nát cho chó ăn. Nàng là của hắn, chỉ có thể là của hắn. Kẻ nào dám mơ tưởng tới nàng đều đáng chết. Những ý nghĩ u ám méo mó trào lên từ tận đáy lòng ấy, giống như cánh cửa chặn cuối cùng trong tâm trí hắn. Bất kể lúc nào hắn cũng tự cảnh giác, bởi ngày chính hắn còn ghê tởm chúng, huống chi là để nàng biết. Nếu nàng biết rồi, hắn cũng sẽ tránh hắn như tránh thú dữ. Ngón tay thô ráp của Tạ Trình miết qua má Phan Trường Ngọc đến đâu, nhưng nàng không tránh. Nghe hắn kể chuyện những ngày xa cách ở Khang Thành, lòng nàng cũng ngàn ngàn. Càng hiểu con người này, nàng càng thấm thía lựa chọn ngày ấy đối với hắn khó khăn đến mức nào. Nàng nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình, áp chặt vào má, đôi mắt ngấn lệ ánh lên trong ánh nến nhìn thẳng vào hắn. Nàng nói, Tạ Trinh, từ nay về sau, chúng ta ở bên nhau cho thật tốt. Chàng cũng đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Khi đôi mắt sáng trong ấy không chớp nhìn hắn, dường như cả thế giới đều phai màu. Chỉ còn lại trong đáy mắt nàng một vệt sáng dịu ấm thuần khiết, như nắng ấm buổi trưa sau đông, làm tan chảy cả những dải băng treo nơi mái hiên. Tạ Trinh sững sờ nhìn nàng rất lâu, rồi nhẹ vuốt má nàng, nói, không phải hành hạ. Phan Trường Ngọc nghĩ đến những vết sẹo chằng chịt sau lưng hắn, lòng vẫn quặn đau. Sau lưng chàng thành ra như vậy còn không phải là hành hạ sao? Gia quy của Tạ gia là phàm có lỗi lớn, chịu 108 rồi, tội liền được xóa. Chịu đủ 108 rồi đó, ta mới có thể dành chính ngôn thuận đến tìm nàng. Sau này cũng có thể đủ tà môi lục sinh cưới nàng về Tạ gia. Mắt Phan Trường Ngọc chớp liên hồi. Dù đã cố nén, một giọt nước mắt vẫn lăn khỏi khóe mi, rơi xuống bồn tắm, gợn thành những vòng sóng nhỏ. Chẳng trách, sau tiệc mừng công ở Lư Thành, hắn nói không còn để ý nàng mang họ Phan hay họ Mạnh nữa. Hóa ra, hắn đã dùng cách đó để chuộc tội từ lâu. Nàng lấy tay che mắt, ngẩng đầu lên mà vẫn không giấu được tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng. Chàng bảo ta phải làm sao với chàng đây? Không biết vì say hay vì gì khác, mắt Tạ Trinh cũng đỏ lên, giọng trầm khàn. Ta muốn hỏi cưới Mạnh Trường Ngọc làm vợ, nàng có bằng lòng không? Ngực nàng càng thêm ngàn ngàn, như có thứ gì dâng đầy mà không tìm được lối thoát. Mạnh Trường Ngọc thấy cả sống mũi mình cũng chua xót. Nàng nhìn người nam nhân tóc đen ướt đẫm, dung mạo đẹp đến yêu dị trước mặt, nghiêm túc đáp. Chàng cưới, ta gả. Đôi mắt đen của Tạ Trinh quá chặt lấy nàng. Không hối hận chứ? Phan Trường Ngọc nhìn thẳng lại. Nàng trừng hắn, giọng còn pha chút khiêu khích. Vừa nói xong đã nuốt lời rồi à? Tạ Trinh không đáp. Một bàn tay lớn giữ sau đầu nàng, ép nàng cúi xuống, rồi hơi thở lập tức bị cướp mất. Tạ Trinh uống rất nhiều rượu. Khi môi lưỡi bị hắn xâm chiếm, vị rượu nồng lan khắp miệng nàng, khác hẳn cảm giác nàng từng biết. Hắn hùng dữ dội đến mức môi lưỡi nàng tê rác mới chịu buông. Phan Trường Ngọc dựa nửa người bên thành thùng tắm, chỉ còn biết thở dốc. Mặt nàng đỏ bừng vì thiếu khí, trong đôi mắt hạnh long lanh ánh nước. Vạt áo trước ngực nàng bị thấm gần như ướt đẫm, lộ ra đường nét của đai quấn ngực. Hơi thở Tạ Trinh khẩn lại, sắc tối nơi đáy mắt càng thêm nặng nề. Không khí lạnh buốt mà máu trong người hắn lại như bốc cháy. Hắn bỗng đứng bật dậy, sải chân bước ra khỏi bồn tắm, bế nàng đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Cúi đầu liếc nhìn đôi môi Phan Trường Ngọc vừa bị hôn đến rực rỡ. Hắn lại cúi xuống, phủ trùm lên một lần nữa. Ánh tối trong mắt đậm đặc như muốn nuốt trọn người trước mặt. Lưng Phan Trường Ngọc va vào bình phong sau bàn. Tiếng rên khe khẽ vừa thoát ra đã lại bị nuốt mất. Nàng cố vùng lên nhưng bị giữ chặt. Dần dần đầu óc cũng choáng váng. Trước ngực truyền đến một mảng lạnh buốt. Khi đai quấn ngực được cởi ra, nàng theo bản năng ôm lấy đầu Tạ Trinh. Mái tóc dài ướt sũng của hắn dán lên làn da ấm áp của nàng. Cái lạnh len theo từng cơn run khiến hai vai Phan Trường Ngọc bất giác rụt vào. Hắn giống như con sói đói giữa đồng hoang tháng chạp, bỗng bớ được một miếng thịt béo, nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Động tác không thể gọi là dịu dàng, thậm chí vì khó kìm nén mà trở nên thô ráp. Phan Trường Ngọc khẽ cau mày, hít nhẹ một hơi, đưa tay vỗ vỗ bờ vai rắn chắc của hắn, giọng thở dốc mà mềm đi. Chàng, nhẹ chút. Đêm hắn rời Kế Châu lần trước, cũng đã cắn đến sưng lên, mấy ngày liền nàng chẳng dám quấn ngực. Tạ Trinh hôn nhẹ thêm vài cái rồi mới chịu buông. Khi ngẩng đầu, đáy mắt đã đỏ rực, gân xanh nơi cổ nổi hẳn lên, trông có phần đáng sợ. Hơi thở hắn dồn dập như bốc cháy, giọng vẫn trầm ổn nhưng khàn đặc. Không sợ sao? Dưới ánh nến, đáy mắt Phan Trường Ngọc mềm ấm như phủ sương sớm trong rừng. Tựa như giấu đi tia nắng ban mai đầu tiên, dịu dàng mà rực rỡ. Nàng hỏi ngược lại hắn. Sợ gì? Tạ Trinh không nhịn được, lại giữ lấy cầm nàng mà hôn. Rất lâu sau mới tựa trán vào trán nàng, mắt đỏ ngầu, gần như tự dễu. Người nàng định gả cho, chẳng phải là hạng tốt đẹp gì. Phan Trường Ngọc đưa tay, chạm lên gương mặt hắn. Ta có mắt, chẳng là người thế nào, ta nhìn rõ. Tạ Trinh cười lạnh, hỏi. Nếu ta cố ý giả vờ trước mặt nàng thì sao? Phan Trường Ngọc nghe vậy, mắt sáng khẽ nhướng, cố tình nói. Vậy để ta suy nghĩ lại nha. Hai bàn tay đặt trên vai nàng bỗng siết chặt, mạnh đến mức như muốn bóp nát xương vai. Tạ Trinh mở miệng, giọng âm u. Đã muộn rồi. Phan Trường Ngọc, đời này nàng chỉ có thể trói chung với một kẻ khốn nạn như ta thôi. Trong mắt hắn lóe lên sự quyết tuyệt cùng một tia tàn nhẫn. Dưới vẻ bình tĩnh ấy là sự tan vỡ và tự dễu mà chính hắn cũng không nhận ra. Phan Trường Ngọc vốn chỉ muốn trêu hắn thôi, nghe hắn tự nói mình như vậy, lòng lại nhói lên một chút. Nàng sao có thể không biết hắn là người thế nào chứ? Nàng nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn, nói. Vậy thì, buộc chung một chỗ đi. Người ta nói, người tốt thường yếu mệnh. Chàng mà là kẻ xấu, biết đâu ta lại thấy mừng hơn. Ánh nến lay động hắt bóng. Mắt Tạ Trinh dán trên người nàng, sâu và tối. Hắn đột ngột cúi người hôn xuống, cắn mạnh lên môi nàng. Một tay ghì chặt sau gáy, khiến nàng đến cả giãy giụa cũng không thể. nụ hôn nóng bỏng, hoang dại, như có thứ gì đó bị kìm nén bấy lâu, vừa được tháo tung. Phan Trường Ngọc ngửa đầu, chỉ còn biết thụ động tiếp nhận. Trong từng nhịp thở, đều là mùi rượu thanh nồng trên người hắn, hòa với hương bồ kết còn vương sau khi tắm. Môi nàng bị hắn giày vò đến tê rác, hắn mới siết lấy cầm nàng, mang theo đó hôn dần xuống dưới. Hô hấp của Phan Trường Ngọc rối loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Không cần giải quấn ngực, đường cong trước ngực theo nhịp thở càng hiện rõ. Áo ướt dính sát, nửa che, nửa lộ, phát ra hình dáng quyến rũ. Dưới ánh lửa mờ ảo, làn da trắng mịn như tuyết, khiến máu trong người của kẻ nhìn không kìm được mà sôi trào. Tạ Chinh vùi đầu nơi hõm vai nàng, thở nặng nề. Khi ngẩng lên, đôi mắt đã đỏ rực đến khác thường. Hắn nói, giọng trầm khàn. Đây là tự nàng chuốc lấy. Hắn nắm vạt áo ướt của nàng, kéo mạnh từ hai bên vai xuống, vải áo dồn lại nơi khuỷu tay. Dưới ánh nến vàng, làn da Phan Trường Ngọc trắng mịn như ngọc ấm. Chỉ là những vết sẹo mang về từ chiến trường trên cánh tay và bả vai nàng, lúc này lại trở nên đặc biệt chói mắt. Tạ Trinh chưa từng nhìn thấy trọn vẹn thân thể nàng. Hắn biết từ bụng đến eo sườn nàng có một vết đau rất dài, là thương tích trong trận Lưu Thành. Nhưng hắn không ngờ, trên cánh tay nàng cũng chẳng chệch sẹo như thế. Sắc dục tối tăm nơi đáy mắt hắn lắng xuống đôi phần. Hắn hôn nhẹ lên vết sẹo sâu nhất trên vai nàng, hỏi. Sao lại bị thương? Nụ hôn ấy nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được, mềm mại như lông vũ lướt qua. Hắn biết chắc đó cũng là thương tích từ chiến trường, chỉ là không rõ ở trận nào. Trong quãng đường dưỡng thương rồi lên kinh, Phan Trường Ngọc từng đọc không ít sách. Lúc này, nàng chợt nghĩ đến mấy chữ, trân quý như bảo vật. Hàng mi dài khẽ chớp, trái tim nàng như được thả vào nước ấm, mềm ra từng chút một. Gò má ửng hồng, nhưng không phải vì dục niệm, mà vì cảm giác e thẹn rất đổi bình thường của một cô gái khi đứng trước người mình thương. Nàng hơi nghiêng đầu, tự nhìn vết sẹo trên cánh tay phải. Trước kia vốn chẳng mấy để tâm, vậy mà lúc này lại thấy nó xấu đi vài phần. Nàng đưa tay che lại, làm bộ thản nhiên nói. Cũng là bị thương trong trận Lưu Thành. May mà người của Hoàng Trưởng Tôn lúc đó muốn bắt sống ta. Nếu nhát đau này lệch xuống thêm một chút nữa, cánh tay này của ta e là cũng phế như của Tiểu Ngũ rồi. Tạ Trinh gạt tay nàng ra, cúi xuống, hôn nhẹ lên vết sẹo ấy một lần nữa. Tóc mái lòa xòa trước trán còn ẩm và hàng mi rũ che khuất đi cảm xúc trong mắt hắn lúc này. Xin lỗi, là ta đến trễ. Phan Trường Ngọc mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má lạnh như ngọc của hắn. Sao lại xin lỗi nữa? Bỏ tướng nào mà chẳng mang thương tích? Ta đã chọn con đường này, thì những thứ đó là điều ta phải trải qua. Nhắc tới trận Lưu Thành, nàng hỏi điều thắc mắc đã lâu. Đường tướng quân nói, khi đó chàng tiện đường áp giải Tùy Nguyên Thanh về Sùng Châu nên mới đi qua Kế Châu. Nhưng ta tính lại thời gian, lúc đó chàng vừa về Tả gia ở Huy Châu chịu phạt chưa bao lâu. Vết thương e là còn chưa khép miệng, sao lại vội lên đường? Trong đôi mắt phản chiếu ánh nến của Tạ Chinh thoáng qua một tầng u ám. Hắn nói. Trưởng công chúa truyền tin cho Công Tôn Ngân, nói tiểu hoàng đế đã ban hôn. Thái giám mang thánh chỉ đến Sùng Châu, cũng có ý muốn ra tay với nàng. Phan Trường Ngọc vẫn nhớ ánh mắt khiến nàng khó chịu của tên thái giám đó. Nhưng nghe hắn tự nhắc đến chuyện ban hôn giữa hắn và trưởng công chúa. Lại thêm tối nay, chính trưởng công chúa cũng gửi ra tin tức quan trọng như thế. Trong lòng nàng dấy lên một cảm xúc rất lạ, phức tạp đến mức chính nàng cũng không gọi tên nổi. Nàng hơi mím môi, hỏi. Chàng thân với trưởng công chúa lắm sao? Tạ Trinh khẽ nâng mắt phượng, nghe ra điều nàng thật sự muốn hỏi, liền nhéo nhẹ má nàng. Không thân, Công Tôn Ngân mới là người có giao tình với nàng ta. Nhờ hắn đứng ra thu xếp, trưởng công chúa mới giúp ra chuyện của thập lục hoàng tử trong cung. Phan Trương Ngọc ho khẽ, nói: thảo nào, lúc gặp Công Tôn tiên sinh ở Kế Châu, huynh ấy nói nhận lời chàng đi làm một việc. Chẳng lẽ chính là chuyện này? Tạ Trinh đáp: không phải. Phan Trương Ngọc càng cảm thấy khó hiểu. Vậy là việc gì? Lúc đó Công Tôn tiên sinh cũng úp úp mở mở, nói là tạm thời chưa thể nói với ta. Bàn tay Tạ Trinh vuốt nhẹ lên vết sẹo trên vai nàng, đáp: hiện giờ đúng là chưa thể nói. Đợi hắn vào kinh, nàng sẽ biết. Hắn càng giữ kín, nàng lại càng tò mò. Sau này Công Tôn tiên sinh cũng vào kinh sao? Bàn tay thô ráp của Tạ Trinh lần theo cánh tay nàng vuốt lên trên, chạm tới dấu răng còn in máu mà hắn từng cắn xuống trước mộ, rồi đột nhiên ấn mạnh một cái. Phan Trường Ngọc khẽ hít hà, ngẩng lên, liền chạm phải ánh mắt trầm tối của Tạ Trinh. Hắn nói: lúc này mà nàng vẫn muốn nhắc người đàn ông khác với ta sao? Phan Trường Ngọc định trừng hắn, nhưng lại bị ánh mắt đầy xâm lược ấy làm cho sững lại. Hắn nắm lấy tay nàng, đặt lên cơ thể mình cách lớp quần lót ướt lạnh. Gò má Phan Trường Ngọc xoạc một cái đỏ bừng. Hắn ở trong nước đã lâu, quần lót trở nên ướt lạnh. Vậy mà, nhiệt độ bên dưới vẫn nóng đến mức như muốn làm bỏng tay nàng. Phan Trường Ngọc nửa xấu hổ, vừa hoảng loạn. Đầu óc như bị ai đó hắt vào một chậu hồ gián. Buộc miệng hỏi một câu chẳng đâu vào đâu. Chàng tắm mà chỉ cởi áo trên thôi à? Lúc trước, nàng sợ nhìn thấy thứ gì không nên thấy, nên chẳng dám liếc xuống dưới. Sau đó bị hồn đến choáng váng, lại càng không để ý. Mãi đến hành động liều lĩnh này của hắn, nàng mới phát hiện hắn chỉ để trần nửa thân trên. Tạ Trinh cũng sững lại vì câu hỏi lạc quẻ này, sau đó giải thích: nhiều năm đã quen như thế rồi. Thích khách muốn lấy mạng nàng, đâu có quan tâm nàng có đang tắm hay không. Mấy năm trước, trong ống quần của ta còn luôn chắc sẵn một con dao găm, chưa từng rời người. Phan Trường Học chợt nhớ đến lần đánh Sùng Châu. Đêm đó nàng đi dạo bên bờ sông gặp hắn, khi ấy hắn cũng cảnh giác như thế. Những năm qua, hắn hẳn đã sống rất vất vả. Chính bản thân nàng, trong hơn chục trận đánh lớn nhỏ dẹp loạn, cũng đã mấy lần đứng giữa làn ranh sống chết. Hắn lại nhập ngũ từ thuở thiếu niên, đối mặt với đám người bắt quyết hung tợn như sói. Những hiểm nguy hắn từng trải qua e là còn nhiều hơn gấp bội, nên mới rèn thành sự cảnh giác ăn sâu vào xương tủy đến vậy. Càng nghĩ, lòng nàng càng nặng nề. Nàng không muốn để hắn sa vào những suy nghĩ ấy, liền lái sang chuyện khác. Thảo nào lúc nãy chàng bảo ta mang quần áo vào giúp. Lúc này men rượu trong người Tạ Trinh đã tan quá nữa, nghe vậy chỉ cười. Khi đó nàng ra sức từ chối là bởi vì tưởng ta muốn làm càn sao? Phan Trường Ngọc hơi ngượng nhưng vẫn cố giữ thế, trừng mắt đáp lại: ai mà biết thói quen tắm rửa của chàng. Chỉ có vành tai nàng đã đỏ ửng. Tạ Trinh nhìn chằm chằm vành tai ấy, giống hệt lúc ở nghĩa trang dưới ánh trăng đỏ thắm như quả sơn tra nổi bật trên nền tuyết trắng. Dưới ánh nến trong phòng, sắc hồng ấy càng rõ ràng, mê người đến lạ. Ánh mắt hắn trầm xuống, giọng nói khàn hẳn đi. Nàng đoán không sai, ta lúc nào cũng nghĩ cách làm càng với nàng. Dứt lời, hắn cúi xuống cắn nhẹ vành tai nàng. Bạn Trường Ngọc còn đang sững sờ vì câu nói của hắn, giây sau đã bật lên một tiếng khẽ. Vành tai vừa đau vừa tê, hơi thở nóng rực của hắn phả bên tai, ngứa ngáy như kiến bò. Một cảm giác lạ lẫm lan khắp tứ chi, như thể toàn thân nàng đều mềm nhũn ra giữa hai hàm răng hắn. Mặt nàng nóng bừng, cảm giác như sắp bị nấu chín. Nàng khe khẽ thì thầm: chàng đừng cắn. Đến cuối câu, giọng đã run rẩy không thành tiếng. Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng giữa một mảng trắng loá, bàn tay nàng bị hắn nắm lấy, luồn vào bên dưới lớp vải ướt lạnh. Khi Phan Trường Ngọc đứng bên thùng tắm, dùng nước hắn vừa tắm xong đã nguội hẳn để rửa tay, mặt nàng vẫn còn đỏ. Hơi thở Tạ Trinh vẫn chưa ổn định, trong đôi mắt phượng dài vốn lạnh lẽo, nay ánh lên vẻ thỏa mãn hiếm thấy. Hắn lặng lẽ nhìn bóng dáng thon thả phía trước, nàng vội vàng đi rửa tay, giày áo còn chưa kịp buộc lại. Quần áo bị ướt dính và nhăn nhúm, lộ ra sau gáy trắng mịn và một đoạn vai lưng nhỏ. Trên đó là những vệt đỏ mờ ám rất dễ thấy, tóc đen xõa rối phủ xuống, càng thêm phần quyến rũ. Hắn nuốt khan, ánh mắt sẫm lại, bước tới bế bổng nàng lên. Phan Trường Ngọc sửng sốt, cơ thể đột ngột rời khỏi mặt đất, chỉ kịp bám lấy bờ vai rắn chắc của hắn, gọi khẽ. Chàng! Tạ Trinh sải bước ra khỏi phòng tắm, đặt nàng xuống giường ở gian ngoài. Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ còn hơi sưng của nàng. Trong đôi mắt tối sâu là ý chiếm hữu dữ dội. Còn sớm mà, lúc nãy ta chỉ sợ làm nàng đau thôi. Hắn nâng bàn tay nàng lên hôn nhẹ, rồi định thả màn giường xuống. Phan Trường Học nằm giữa chăn đệm còn vương mùi của hắn, tim đập dồn dập như trống trận. Khóe mắt liếc thấy mâm cơm trên bàn tròn, nàng vội đưa tay chặn trước ngực hắn, giọng gác cổng. Đi ăn cơm đã, nguội thì bảo nhà bếp hâm lại. Đến giờ này hắn vẫn chưa ăn tối. Tay nàng cũng đã mỏi nhừ, đến giờ vẫn còn mềm oặt chẳng còn sức. Ánh mắt Tạ Trinh lướt qua bàn thức ăn, bỗng hỏi. Nàng ăn chưa? Phan Trường Ngọc định cứng miệng nói là ăn rồi, nhưng bụng lại không đúng lúc mà kêu lên một tiếng. Thấy dáng vẻ vừa ngượng vừa cố giữ thể diện của nàng, ánh mắt hắn dịu lại, khẽ cười, đứng dậy kéo nàng ngồi dậy theo. Sao lại không ăn trước đi? Nàng lẩm bẩm. Ai biết đến gọi chàng ăn cơm lại lâu như vậy? Tạ Trinh bật cười. Ta coi như nàng đang khen ta. Phan Trường Ngọc khẩn lại, hiểu ra ý trong lời hắn, mặt lại đỏ bừng, chỉ có thể tức tối lườm hắn. Tóc nàng rối tung, bộ dạng lúc này, phối với vẻ mặt đó, chẳng khác gì một con báo nhỏ xù lông dương nanh. Ánh mắt Tạ Trinh tối đi. Mỗi cái nhìn của nàng lúc này đều như một cái móc câu kéo thẳng vào tim hắn. Hắn không nhận được, giữ nàng lại hôn thêm một hồi rồi mới buông ra, khàn giọng nói. Đừng trêu chọc ta. Váy áo nàng đã ướt quá nữa. Tạ Trinh mở rương, lấy một bộ đồ của mình đưa cho nàng. Trang viên không có đồ nữ, nàng mặc tạm vậy. Dù ban nãy trong phòng tắm, hai người gần như đã trần trụi đối diện nhau. Nhưng lúc đó là do không kìm lòng được. Do phải thay đồ trước mặt hắn, Phan Trường Ngọc vẫn thấy xấu hổ. Nàng ôm quần áo đi vào nhà tắm. Lúc thay đồ, liếc thấy những vệt đỏ trên người mình cùng mùi hương thoang thoảng trong không khí. Nhớ lại cảnh hắn ép nàng trên chiếc bàn lúc nãy. Tiếng thở dồn nén của hắn như còn vang bên tai. Mặt nàng nóng đến mức tưởng chừng có thể chiên trứng. Rõ ràng đêm hắn vào kinh, nàng cũng từng giúp hắn một lần. Là vì khi tỉnh dậy hắn đã đi rồi, nên mới không thấy ngượng như bây giờ sao? Phan Trường Ngọc lấy quần áo ướt áp lên mặt một lúc, đợi nhiệt độ trên má dịu xuống mới thay bộ đồ mà hắn đưa. Người hắn gầy, nhân cao, quần áo mặc vào lớn hơn nàng mấy cỡ. Sau khi thay xong, tay áo dài thượt như đồ diễn tuồng, nàng phải xắn cả ống tay áo lẫn ống quần lên mới khỏi vướng víu khi đi lại. Lúc nàng bước ra, Tạ Trinh đã khoác áo ngoài nhóm chậu than. Mấy món ăn nguội được chuyển sang một bàn sắt nhỏ đặt trên bếp than để hâm nóng. Hâm một lát là ăn được. Hắn đang nói dở thì ánh mắt quét sang nàng, chợt khẩn lại. Quần áo của hắn mặc trên người nàng rộng thùng thình, tay áo và ống quần xắn lên, càng làm nổi bật cổ tay và cổ chân thon nhỏ. Gò má nàng còn ửng hồng nhẹ nhẹ, như đóa đào tháng ba vừa hé nở. Vài lọn tóc ướt dính bên má, đôi mắt hạnh như vừa được nước rửa qua, nhìn hắn đầy lúng túng, tựa như con thú nhỏ lạc vào bãi săn. Bàn Trường Ngọc kéo kéo tay áo, ngượng ngùng nói. Đồ động quá. Tay Tạ Trinh siết chặt đôi đũa mung bọc bạc. Hắn phải dùng hết tự chủ mới dời được ánh mắt khỏi nàng. Cúi xuống tiếp tục bày bát đũa. Hắn nói. Nàng cứ mặc tạm vậy đi. Lát nữa tao không khô y phục cho. Nhưng ý nghĩ trong đầu thì lại khác. Sau này khỏi cần chuẩn bị đồ cho nàng nữa. Cứ mặc đồ của hắn là được. Từ trong ra ngoài, cả người nàng đều thuộc về hắn mới phải. Và Trường Ngọc chẳng hề hay biết mấy ý nghĩ đó. Nàng chỉ thấy là lạ. Suốt bữa ăn, Tạ Trinh hầu như không nhìn nàng. Ngoài gấp thức ăn cho nàng thì cũng chẳng nói gì. Nhưng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trong phòng tắm. Chính nàng còn ngượng ngùng nên không nghĩ sâu thêm. Giữa bữa, hắn chỉ hỏi một câu. Tạ Trung bảo nàng mang cơm tới à? Phan Trường Ngọc sợ hắn trách ông ấy, vội nói. Vì ta nghe nói chàng trả mâm cơm lại, nên chủ động nói với thúc ấy để ta mang qua cho chàng. Tạ Trinh chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng ừ, không nói thêm gì nữa. Phần cơm chuẩn bị cho hắn vốn khá nhiều. Bây giờ lại đã khuya, hai người chia nhau ăn thì vừa khéo, không đến mức quá no. Ăn xong, Tạ Trinh dọn chiếc bàn nhỏ đi, vào phòng tắm lấy bộ quần áo ướt của Phan Trường Ngọc mang ra hong khô trên lò than. Thấy hắn làm những việc ấy một cách thuần thục, nàng chợt nhớ đến lần ở bãi sông Sùng Châu. Khi đó hắn cũng ngồi bên đống lửa, cẩn thận hong khô quần áo ướt cho nàng. Ký ức chồng lên cảnh trước mắt, tim nàng ấm lên, có cảm giác như có thứ gì đầy tràn sắp trào ra. Nàng hơi ngượng, gãi đầu nói. Cái đó để ta tự hong được rồi. Tạ Trinh thậm chí không ngẩng mắt lên, chỉ nói. Nếu mệt thì lên giường nghỉ một lát, quần áo khô rồi ta sẽ gọi. Có lẽ vì vừa làm chuyện xấu, Phan Trường Ngọc lại chẳng buồn ngủ, tinh thần còn tỉnh táo lạ thường. Chỉ là chút ngượng ngập trong lòng khiến nàng ngồi xổm bên lò than, tay chân chẳng biết đặt vào đâu. Tạ Trinh dường như nhìn ra sự lúng túng của nàng, bèn nói. Trên kệ sách có vài cuốn binh thư mấy hôm nay ta đang đọc, nàng xem thử đi. Ngồi chung mà không nói gì cũng ngượng, đọc binh thư đúng là cách giết thời gian không tệ. Phan Trường Ngọc lập tức đến giá sách, lấy một quyển, ngồi đối diện hắn đọc. Binh thư mà hắn xem khó hơn mấy cuốn nàng từng đọc nhiều. Một trang sách, dù đã có bút tích chú giải của hắn, nàng vẫn phải hỏi mấy chỗ mới lật tiếp được. Tạ Trinh quả thực có thiên phú về binh pháp, những chỗ rắc rối qua lời hắn giảng, nàng không hề thấy mù mờ như lúc nghe mấy vị quân sư nàng từng bỏ tiền mời về dạy mà hiểu ra rất nhanh. Để nàng dễ hình dung các trận đánh trong sách, Tạ Trinh còn lấy ra mấy tấm bản đồ, bảo nàng đối chiếu địa hình mà xem. Ban đầu chỉ đọc sách để tránh ngượng ngùng, về sau Phan Trường Ngọc lại hoàn toàn đắm chìm trong binh thư. Tạ Trinh hồng khô váy áo xong, gọi nàng vào phòng tắm thay đồ. Vậy mà nàng vẫn còn níu lại hỏi thêm hẳn hai câu rồi mới chịu đi. Thay lại y phục của mình xong, Phan Trường Ngọc tiếp tục cầm sách đọc. Chưa được bao lâu thì Tạ Trinh ra ngoài, gọi người vào thu dọn bát đũa. Thuộc hạ thấy Phan Trường Ngọc ngồi bên bàn thấp đọc sách, dưới đất còn trải mấy cuộn bản đồ. Tưởng hầu gia đang bàn việc quân cơ với Bân Huy tướng quân, liền nhẹ tay thu dọn rồi lặng lẽ lui ra. Lúc này, Tạ Trinh mới nói với nàng. Tạ Trung sắp xếp cho nàng ở đâu, ta đưa nàng qua. Phan Trường Ngọc hơi sững lại, ngẩng đầu khỏi trang sách. Ở Đông Sương. Thần thái điềm đạm của hắn lúc này hoàn toàn khác với dáng vẻ như muốn nuốt chửng nàng trong phòng tắm ban nãy, khiến trong lòng Phan Trường Ngọc dấy lên cảm giác là lạ. Thấy Tạ Trinh đứng dậy, nàng cũng theo đó đứng lên. Khi vừa bước tới cửa phòng, bất chợt bị hắn kéo mạnh, ấn nàng vào cánh cửa, một tay nâng cầm nàng lên rồi cúi xuống hôn sâu. Lúc tách ra, Tạ Trinh hơi thở gấp, thấp giọng nói. Ta cũng muốn nàng ở lại, nhưng A Ngọc của ta sau này sẽ là phu nhân hầu phủ, còn nắm binh quyền. Ta phải đủ lễ nghi, đường đường chính chính cưới nàng mới không phụ nàng. Màn nãy là hắn uống rượu, lại nghe nàng nói những lời kia mới không kìm được mà động tình. Nhưng đến lúc ăn cơm, đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo. Tạ Trung bảo nàng tới đưa cơm, nếu đêm nay nàng không bước ra khỏi phòng hắn, người sáng mắt đều biết đã xảy ra chuyện gì. Dù trong trang viên toàn là tâm phúc có thể bị hắn mà chết, Tạ Trinh cũng không muốn họ nghĩ Phan Trường Ngọc cứ thế ở lại phòng hắn qua đêm. Trong chuyện tình cảm, khi chưa trao tim, nàng cẩn trọng đủ điều. Nhưng một khi đã thật lòng rồi, nàng chẳng màng lễ giáo thế tục. Nàng đem phần chân thành và rực rỡ nhất của mình trao cho hắn. Hắn không thể nào không trân trọng thay nàng. A Ngọc của hắn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời. Nghe những lời đó của hắn, Phan Trường Ngọc sững người một lúc lâu. Ngay sau đó, nàng đưa tay ôm mặt hắn, nhón chân, nhanh như chớp, chạm nhẹ một cái lên môi hắn. Khi Tạ Trinh còn chưa kịp phản ứng, nàng đã kéo mạnh cửa nhảy ra xa mấy bước. Đứng dưới ánh đèn lồng mờ mờ nơi mái hiên, nàng quay đầu cố cằn mặt làm ra vẻ bình tĩnh, nói. Ta tự về được rồi, chàng đừng tiễn. Trễ lắm rồi, chàng cũng nghỉ sớm đi. Nói xong, không đợi hắn trả lời, nàng quay người đi theo một lối nhỏ. Tạ Trinh giơ tay chạm lên môi mình, vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Phan Trường Ngọc quay lưng về phía hắn, hắn không thấy mặt nàng đỏ bừng, chỉ thấy chóp tai hơi phân phớt hồng dưới ánh trăng của nàng. Hắn gọi. Trường Ngọc. Phan Trường Ngọc không quay đầu, chỉ giơ tay vẫy vẫy ra sau lưng. Đã bảo không cần tiễn mà, đi thêm mấy bước là tới rồi. Tạ Trinh cong môi, nói. Nàng đi nhầm đường rồi, hướng đó là xuống bếp. Bước chân Phan Trường Ngọc loạn choạng, suýt nữa thì vấp ngã. Không khí lặng đi trong chốc lát, rồi nàng mới quay người, sắc mặt nghiêm chỉnh bước sang lối khác, nghiêm túc giải thích. Trời tối quá, ta không thấy đường. Nàng vừa đi tiếp, thì phía sau vang lên một tiếng cười khẽ rất nhẹ của Tạ Trinh. Nàng mặc kệ không thèm để ý tới hắn, vừa tức lại vừa ngượng vì mất mặt. Trong ngực rối loạn, tim đập thình thịch như có con nai nhỏ chạy loạn bên trong. Nàng cúi đầu đi thẳng về Đông Sương. Huyết y kỵ trực đêm thấy nàng về, lập tức mang nước nóng đến cho nàng rửa mặt. Phan Trường Ngọc rửa mặt sơ qua rồi leo lên giường nằm vật xuống. Nhìn màn giường đang thẳm phía trên, nhớ lại chuyện bị quên lúc nãy, nàng lặng lẽ kéo chăn lên trùm kín cả đầu mình lại. Sao mà lại mất mặt dữ như vậy chứ? Tim vẫn đập thình thịch, vừa xấu hổ, lại vừa bị một niềm vui khó gọi tên ôm trọn lấy. Có lẽ là do nàng quá chậm chạp trong chuyện tình cảm, hoặc là trước kia nghĩ ngợi quá nhiều. Đến đêm nay, khi mọi lời đã nói rõ, nàng mới chợt nhận ra thích Tạ Trinh hình như là một chuyện vui đến lạ. Chỉ cần nghĩ đến hắn thôi, khóe môi nàng đã vô thức muốn cong lên. Nằm trong chăn quá lâu có hơi ngạt, nàng vừa định chui ra hít thở thì cửa sổ bỗng vang lên một tiếng động nhỏ. Phan Trường Ngọc lập tức cảnh giác, tay sờ về phía con dao lọc xương giấu dưới gối. Mép giường lún xuống một chút, giọng Tạ Trinh trong trẻo mà trầm thấp vang lên rõ ràng giữa bóng tối. Đã ngủ chưa? Phan Trường Ngọc buông dao ra, ló đầu ra khỏi chăn. Tóc nàng bị cọ rối, mấy sợi dựng lên loà xòa. Ánh mắt trong veo, gương mặt bị trùm chăn lâu mà ửng hồng, trông vừa ngây ngô vừa đáng yêu. Sao chàng lại tới đây? Tạ Trinh trực tiếp nằm xuống, vẫn mặc nguyên y phục. Bàn tay to luồn vào trong chăn, ôm lấy eo nàng, kéo cả người nàng vào trong ngực. Yên tâm, không ai thấy ta đến. Trước khi trời sáng, ta sẽ đi. Phan Trường Ngọc nghẹn lời. Chàng không thấy phiền sao? Lòng ngực rắn chắc của hắn dán sát lưng nàng, cúi đầu ngửi nhẹ mùi hương thoang thoảng nơi tóc nàng, nói. Không phiền chút nào. Hơi thở của hắn phả vào sau cổ khiến nàng hơi ngứa. Nàng né sang một chút, lập tức bị hắn ôm lại kéo về. Nhưng sau đó, hắn lại rất mật quy củ, dường như thật sự chỉ muốn ôm nàng ngủ một giấc. Phan Trường Ngọc vốn định mặc kệ hắn, nhưng bị ôm như vậy một lúc, cảm nhận được thứ phía sau đang chống lên lưng mình. Sắc mặt nàng khẽ biến, không nhịn được nói. hay là chàng vẫn nên về ngủ đi? Tạ Chinh ôm nàng không nhúc nhích, giọng đáp lại trầm thấp. Đừng nói nữa, ngủ đi. Nàng nghe ra sự nhẫn nhịn trong giọng hắn, không dám động đậy, cũng không dám nói thêm. Cứ thế, cứng đờ nằm trong lòng hắn thêm một lúc. Có lẽ thật sự đã mệt rồi, hơi thở dần dần trở nên đều đặn. Tạ Trinh nghe thấy tiếng thở của nàng đã ổn định, mở mắt nhìn gương mặt ngủ yên của nàng trong bóng tối. Lặng lẽ nhìn một hồi, hắn cúi đầu ngậm lấy một mảng da mềm nơi gáy nàng, dùng răng khẽ cọ, mút ra một vệt đỏ rồi mới buông ra. Hắn ôm nàng chặt hơn vào lòng, điều chỉnh lại tư thế một chút, cầm tựa vào hõm vai nàng, rồi cũng nhắm mắt ngủ say. Sáng hôm sau, Phan Trường Ngọc tỉnh dậy, quả nhiên đã không còn thấy Tạ Trinh. Sau khi rửa mặt chải đầu, nàng liền ra tiền sảnh ăn sáng cùng hắn. Tạ Trinh gần như phải bắt tay chuẩn bị chuyện hồi kinh. Hôm qua nói chuyện với Chu Hữu Thường xong, nàng cũng muốn đến đại lao thẩm vấn những gia nô trung thành của Tùy gia bị áp giải lên kinh, xem có moi ra được tin tức hữu ích gì hay không. Chu Hữu Thường nghe nói Trường Ninh cũng đang ở kinh thành, thì muốn gặp. Nhưng tình thế trước mắt còn chưa rõ ràng. Để tránh lộ vị trí của Trang Viên dẫn thêm sát thủ của Ngụy Nghiêm tới, chỉ đành đợi sau khi việc định tội của Ngụy Nghiêm ngã ngũ rồi mới sắp xếp cho hai người gặp mặt được. Ngoài Trang Viên đã chuẩn bị sẵn xe ngựa đưa Phan Trường Ngọc trở về. Khi nàng tới đây tay không, lúc rời đi, Tạ Trinh gom hết mấy quyển bình thư hắn chú giải cùng vài tấm bản đồ trong phòng đưa cho nàng. Phan Trường Ngọc cũng không khách sáo, nhận hết một cách rất tự nhiên. Tạ Trinh còn phải lo thu xếp hàng loạt công việc liên quan đến chuyện hồi kinh. Viết sớ tâu cho tiểu hoàng đế, rồi lại dẫn đại quân tiến vào kinh thành từ chính Dương Môn. Đến lúc ấy, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện giữa triều đình. Vì vậy, người đưa Phan Trường Ngọc về lại biến thành Tạ Thập Nhất. Nàng đã ngồi ổn định trong xe ngựa, thì tấm rèm dày bỗng bị người vén lên. Hôm nay hiếm có một ngày nắng đẹp. Tạ Trinh một tay vén rèm, đặt lên khung cửa xe. Ánh nắng ấm áp rơi lên hàng mi đen của hắn, khiến gương mặt vốn lạnh lẽo cũng nhu hòa đi không ít. Hắn nhìn Phan Trường Ngọc, nói: Những bình thư này nàng cứ mang về đọc từ từ. Có chỗ nào không hiểu thì ghi lại, lần sau lại hỏi ta. Phan Trường Ngọc đặt chồng sách lên đầu gối, quyển trên cùng vẫn đang mở. Rõ ràng vừa lên xe là nàng lại tiếp tục đọc. Nàng gật đầu, liếc nhìn Tạ Trinh một cái, rồi ánh mắt lại rơi xuống trang sách đang mở. Khi nàng tập trung làm một việc gì đó, cả người toát ra vẻ nghiêm túc đến có phần ngây ngô, khiến người ta không nhịn được mà thấy thương. Ánh nắng chiếu vào từ cửa xe hơi chói, hàng mi dài của nàng rũ xuống, mềm mại một mảng. Môi vì hơi sưng mà trông càng đầy đặn. Tạ Trinh nheo mắt nhìn nàng, đột nhiên nói: Giờ đã có chỗ nào không hiểu rồi à? Để ta xem. Nói xong liền bước vào trong xe, thả rèm xuống. Phan Trường Ngọc trợn tròn mắt nhìn hắn, vừa ngạc nhiên vừa lúng túng. Xe ngựa đang đậu ngay trước cổng trang viên, chỉ cần có động tĩnh hơi lớn là thị vệ bên ngoài sẽ nhìn qua. Thế nên, khi bị Tạ Trinh giữ gáy rồi cúi xuống hôn, nàng hoàn toàn không dám giãy giụa. Nụ hôn kết thúc, Tạ Trinh liếc qua trang binh thư đang mở trên đầu gối của nàng. Hơi thở của hắn còn chưa đều, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt như thường, nghe không ra chút khác lạ nào. Thượng binh phạt mưu, thứ đến phạt giao, thứ nữa phạt binh, hạ sách mới là công thành. Không đánh mà khuất phục được quân địch mới là thượng sách. Vì vậy binh pháp lấy công tâm làm trọng. Phan Trường Ngọc nghe hắn đường hoàng giảng giải binh pháp, vừa thở hổn hển, vừa trợn mắt nhìn hắn. Tai nàng đã siết thành nắm đấm, nhưng nghĩ tới bên ngoài còn có Chu Hữu Thường bọn họ, rốt cuộc vẫn nhìn xuống. Lần đầu tiên nàng biết người này mà vô liêm sỉ lên thì có thể đến tận mức này. Tạ Trinh dường như đọc được suy nghĩ trong đôi mắt hạnh đang trừng tròn của nàng, khóe môi cong lên cười không tiếng động. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng thêm cái nữa, rồi hạ giọng nói: Ta đi đây. Chờ Tạ Trinh nhảy xuống xe, Tạ Thập Nhất đang ngồi ở phía trước vuốt bờm ngựa kiểm tra dây cương buộc chắc chưa, mới ngồi lên càn xe. Chu Hữu Thường ngồi trên xe lăn, được một huyết y kỵ đẩy ra khỏi cổng lớn tiễn Phan Trường Ngọc. Thấy xe ngựa đi xa dần, Tạ Trinh cũng lên ngựa dẫn theo vài huyết y kỵ rời trang viên, đi hội quân với cánh quân thứ hai đang hồi triều, tạo cảnh giả là hắn vừa từ phương Bắc trở về. Chu Hữu Thường vô cùng cảm khái, nói: Nếu lão tướng quân mà biết cháu gái Trường Ngọc giờ đã ngồi lên hạng quan tam phẩm trong triều, lại còn được hầu gia trọng dụng, Mạnh gia vẫn tiếp tục tận trung với Tạ gia, ông ấy gặp lại Tạ tướng quân như số vàng, chắc là cũng có thể mỉm cười yên lòng. Tạ Trung nhìn xe ngựa chia làm hai hướng, một nam một bắc, lặng thinh không nói. Chỉ e, tâm tư của hầu gia nhà ông đối với Vân Huy tướng quân chẳng đơn giản chỉ là tình nghĩa đồng đội. Kết thúc tập 32. Tập này, hai anh chị trải lòng hết với nhau, gỡ bỏ hoàn toàn mọi gút mắc, cũng đã cầu hôn thành công. Mình không có lời gì để bàn thêm, nên tạm biệt bạn ở đây nha. Cảm ơn bạn đã nghe mình đọc truyện. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.